Chương 500, chụp bộ ỉa. Thần Thân nhíu mày lại, không nhanh không chậm nói, Tiêu Nhật Bản, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nghĩ tới chính mình phe phái bên trong người, đưa cho mình cứu chữa thương tật đan dược là tham độc sao? Mà lại, tại đau xót khó nhịn tình huống dưới, ngươi sẽ chả có lòng dạ thanh thản, thả ra thần thức tỉ mỉ điều tra có người đưa tới đan dược sao? Cái này, ngắn ngủi hai câu nói, Thần Thân liền lại để cho Tiêu Nhật Bản một lần nữa gánh lấy độc hại tộc nhân hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, lão giả này dậm chân tại chỗ, nhưng thủy chung tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Hừ, hoang đường, quả thực hoang đường cùng cực. Đột ngột, trên đài hội nghị bỗng nhiên truyền ra một đạo uy thế 10 phần ngôn ngữ, Thần Thân, ngươi đừng muốn vu oan lão phu quản gia. Coi như ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng ngươi duy chỉ có để lọt một hạng, đó chính là động cơ. Tiêu Nhật Bản là lão phu mới ủy nhâm quản gia, đối lão phu chỉ lệnh tuyệt sẽ không ngoài nóng trong lạnh. Ta để hắn cứu người, hắn thì nhất định phải không biết hại người. Đến mức Phỉ Lữ Tân, hắn là lão phu coi trọng nhất thanh niên tài tuấn, 3 năm trước đây lão phu còn đem hắn thu làm quan môn đệ tử, đãi như con nuôi, điểm này trong tộc ai không biết ai không hiểu. Thử hỏi, lão phu vì sao muốn hạ độc giết hắn? Đúng a, vì cái gì? Tiêu Nhật Bản nhìn thấy chủ tử ủng hộ chính mình, nhất thời đem cái eo thẳng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, Thần Thân, như ngươi hôm nay nói không nên lời cái từng đạo đến, đó chính là có ý định nói xấu. Mặc dù ngươi là tộc trưởng đại nhân cháu đích tôn, cũng khó thoát ra pháp chế tài. Mà lại, một cái nói xấu vụ oan người khác ra hỏa, coi như huyền tu thiên phú lại lỗi lạc bất phàm, cũng đã định trước không phải là một cái hợp cách tộc trưởng. Ta tin tưởng, không có cái nào tộc nhân nguyện ý bị âm độc như vậy tộc trưởng chỗ trị, một cái làm không tốt, chính mình liền muốn bị vụ oan hãm hại mà chết a. Ha ha ha ha, nói hay lắm, Thần Mạn Dương lão hoài đại sướng. Tiêu Nhật Bản lần này ngôn ngữ, có thể nói là hung hăng đả kích Thần Thân tại tộc nhân trong suy nghĩ hình tượng. Thiếu niên kia càng là có tiếng xấu, ngồi lên thiếu tộc trường vị trí khả năng lại càng nhỏ, đại trưởng lão tự nhiên là càng vui vẻ. Ngừng ngừng ngừng, cho người cái nói chuyện cơ hội, người thì thao thao bất tuyệt lên còn. Là nóng lòng chuyển di mọi người chú ý lực, vì chính mình tẩy trắng sao. Thần Thân một mặt khinh thường gãi gãi lỗ tai, người nghĩ muốn động cơ đúng không? Tốt, vốn là bản thiếu khinh thường nói, dù sao là các người phe phái chuyện nhà mình. Bất quá đến phân thượng này, không nói đều không được. Hừ, Trang, con mẹ nó ngươi thì tiếp tục giả bộ. Nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào? Tiêu Nhật Bản lật cái đại bạch nhãn, miệng bướng bỉnh liếc lấy, một bộ chờ lấy chế giễu sắc mặt. Chợt, Thần Thân nghiêm nghị mà nói, Tiêu Nhật Bản, à không, phải nói là đại trưởng lão mượn Tiêu Nhật Bản chi thủ, độc hại Phỉ Lữ Tân động cơ rất đơn giản, cũng là không muốn lại trắng trắng dưỡng cái phế vật. Vừa mới trận chiến kia kết quả ngươi nhóm cũng nhìn thấy, hắn hai chân ngang gối mà đứt, nửa đời sau đều muốn là phế nhân một cái. Đã từng thiên tài, lưu lạc thành một cái liền chạy hai bước cũng không dám phế nhân, một thân tu vi đi nửa thành, ngày sau cũng đem không tiến thêm tấc nào nữa. Dạng này phế vật, đại trưởng lão tự nhiên là không nguyện ý nuôi không hắn, không bằng trực tiếp hạ độc chết hắn 100, cũng tiết kiệm hắn đỉnh lấy chính mình quan môn đệ tử danh hào, ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, bôi nhọ Thần Mạn Dương đại trưởng lão uy danh. Nói đến đây, Thần Thân không khỏi chắc lưỡi một cái, nguyên bản ngươi kế hoạch là rất hoàn mỹ, lấy cứu Phỉ Lữ Tân cớ, được độc hại hắn sự tình, trên lôi đài hạ độc chết nói không chừng còn có thể giá họa cho bản thiếu đâu. Há, không phải nói bất định, Tiêu Nhật Bản trước đó chẳng phải thử qua sao? Tất cả mọi người nghe thấy hắn đối bản thiếu chất vấn, bất quá không có gì chứng dùng, tộc mắt người đều là huyết lượng, muốn đổi trắng thay đen nói nghe thì dễ. Một lời nói xong, tại chỗ tuyệt đại đa số tộc nhân đều đối với cái này tin là thật. Thì liền ban đầu vốn thuộc về đại trưởng lão phe phái người, nghe xong cũng không khỏi đối Thần Mạn Dương chất nghi. Bên trong một số người, đi theo Thần Mạn Dương tâm trí lực vốn cũng không kiên định, việc này vừa ra, bọn họ nhao nhao tức giận không thôi. Thật không nghĩ tới đại trưởng lão là loại người này, Phỉ Lữ Tân tôn hắn chi lệnh, không biết bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử. Hôm nay nhất chiều thất thủ, đoạn hai chân, Thần Mạn Dương xem xét hắn không còn giá trị lợi dụng, liền nhẫn tâm độc chết chi. Thao, loại này chủ tử ai cùng ai không may a, lão tử ngày mai thì cùng Thần Mạn Dương cái này lão độc phu phân rõ giới hạn. Đúng. Ta cũng giống vậy, thảo hắn bà ngoại, trước kia thật sự là mắt mù. Quần tình xúc động, ngươi ăn nói bừa bãi. Thần Mạn Dương nhất thời giận dữ không thôi, Thần Thân lần này ngôn từ thật sự là quá công tâm, hắn đắc lực tâm phúc, dùng tốt thời điểm thì dùng, một khi thành rác rưởi thì phải bỏ qua. Mặc dù lớn trưởng lão trong đầu thật sự là nghĩ như vậy, nhưng hắn thật đúng là không dám làm như thế a, vì cũng là không cho đi theo người khác cười chê. Thần Mạn Dương vốn định qua một đoạn thời gian lại lặng lẽ giết chết Phỉ Lữ Tân, ngụy trang thành bị chết huyền thú miệng cũng tốt, áp tiêu bị kẻ cướp giết cũng được, tóm lại có là cơ hội diệt hắn, lại không để người ta biết là hắn làm. Giờ có khỏe không? Thần thân lời vừa nói ra, một cái vô cùng lớn bộ ỉa cứ như vậy đội lên trên đầu của hắn. Nhìn xem chúng tộc nhân ánh mắt, mẹ nó tất cả đều là xem thường, ghét bỏ, thậm chí vẻ phẫn nộ a. Lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ điệu vẫn như cũ là không vội không chậm, đại trưởng lão không chịu thừa nhận. Không sao cả, chỉ cần đem ngươi quản gia giam lại nghiêm hình ép hỏi, tự nhiên năng chân tướng rõ ràng. Sợ là sợ đại trưởng lão ngươi không chịu đâu, bị như thế chất vấn, thần Mạn Dương thật nghĩ nói một câu, ép hỏi thì ép hỏi, lão phu chưa làm qua sự tình, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Nhưng là, hắn thật đúng là cũng không dám, hạ độc chết phỉ Lữ Tân sự tình hắn xác thực chưa làm qua, nhưng khác chuyện xấu xa nhưng còn có một đống lớn đây. Tiêu Nhật Bản là mới để bạt quản gia, trước kia nợ cũ hắn có lẽ không biết. Có thể gần nhất thần gia tiêu đội bị cướp, trên thực tế là thần Mạn Dương tự biên tự diễn một cảnh phim việc này, đại trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn để lộ qua, Tiêu Nhật Bản còn thân hơn tay xử lý mấy lần. Vạn nhất đem việc này ép hỏi ra đến, Thiệu Ôn Khải há không muốn đại nạn lâm đầu. A a a, thần thân tiểu nhi ngươi lấn ta quá đáng. Ong ong, suy suy suy suy, lão gia hỏa này lửa giận công tâm, nhị tinh huyền vương uy thế thình lình ở giữa khuấy động ra, uy áp lấy rời núi lấp biển chi thế ép về phía trên lôi đài thiếu niên. Nhưng mà ngắn ngủi nửa hơi về sau, thần Mạn Dương nhị tinh huyền vương chi thế liền bị một cỗ càng hung hiểm hơn, càng thêm hùng hồn uy áp đều tách ra thần tàng phong. Làm sao, ngươi bị tôn nhi ta nói chúng ti tiện hành tích, còn dự định sát nhân diệt khẩu hay sao? Thần tàng phong thân hình vẫn như cũ ngồi vững dựa vào ghế dựa sừng sững bất động, có thể trong ngôn ngữ, lại phảng phất có thiên quân vạn mã gào thét mà qua, nóng rực huyền năng uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại thần Mạn Dương bốn phía, để cái này mũi ưng mặt muỗng lão giả như gần thâm uyên. 6. Lục tinh huyền vương, lão bất tử này thế mà đột phá, trong đầu hô lên cái này thật không thể tin cảnh giới về sau, thần Mạn Dương nguyên bản trong cơn giận dữ, hận không thể xé xác thần thân ý niệm, nhất thời bị một chậu nước đá từ đầu rót đến chân. Chương 501, lóe sáng đăng tràng. Trước kia, thần Tàng Phong là ngũ tinh huyền vương, hắn là nhị tinh huyền vương thời điểm, thần Mạn Dương thì tuyệt không dám ở trước mặt đối phương làm càn. Bây giờ, chính mình vẫn như cũ là nhị tinh huyền vương, thần Tàng Phong lại vô thanh vô tức đạt tới lục tinh huyền vương cảnh. Loại thực lực này, để hắn một cái tay, thần Mạn Dương cũng chỉ có bị nghiền thành cặn bã phần, hắn chả nào dám lỗ máng. Liền xem như bị thần thân chụp bộ ỉa, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lão phu tuyệt đối không có muốn độc hại phỉ Lữ Tân suy nghĩ, nửa điểm cũng không có. Đại trưởng lão một câu hét to, tựa hồ là đang phát tiết trong lòng vô tận oan giận. Sau đó, hắn hai mắt lệ mang mọc thành bụi, nhưng nhìn về phía người, cũng không phải là lại là cầm thương mà đứng thiếu niên lang, mà chính là cách hắn mấy bước có hơn Tiêu Nhật Bản, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Lão phu hiểu, là ngươi, Tiêu Nhật Bản, là ngươi cõng bản trưởng lão hạ độc thủ, cũng là ngươi tự chủ trương hạ độc chết phỉ Lữ Tân đúng hay không? Tiêu Nhật Bản quá sợ hãi, liên tục khoát tay, không không không, đại trưởng lão nô không có a. Lão nô, im ngay, thần Mạn Dương một câu quát to, một năm trước, phỉ Lữ Tân say rượu thất thố, đối con gái của ngươi làm khinh thường sự tình. Bất quá lão phu lúc này giáo huấn hắn, cũng lệnh hắn cưới con gái của ngươi làm thiếp, mà ngươi lúc đó cũng sảng khoái đáp ứng. Không nghĩ tới a, người thế mà ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, tâm lý còn một mực oán hận lấy lão phu đệ tử, cho nên mới ám hạ độc thủ. Nghe đến nơi này, thần thân sớm đã xem thấu thần Mạn Dương ý muốn như thế nào. Chính mình cho thần Mạn Dương chụp bộ ỉa, bước dưới sự bất đắc dĩ, lão gia hỏa này đành phải để hắn thủ hạ đến cõng nồi. Không không không, lão nô oan uổng a, lão nô, hồng hộc, đại trưởng lão làm sao giải thích cho hắn cơ hội. Tay áo khẽ múa, cương liệt vô cùng trưởng phong, quấn theo lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Nhật Bản. Xuy xuy xuy xuy, huyền vương cảnh nóng rực hỏa hệ huyền năng tại Tiêu quản gia quanh thân cháy thiêu. A a a, thê lương tiếng kêu rên vẻn vẹn tiếp tục hai hơi, Tiêu Nhật Bản liền bị thiêu thành người khô, không chết có thể chết lại. Đùng, đùng, đùng, đùng, lúc này, thần thân bỗng nhiên đập lên tay đến, khóe miệng cười mỉm, đại trưởng lão đại nghĩa diệt thân, cực kỳ uy phong a. Nhưng mà, ngươi vì cái gì không cho Tiêu Nhật Bản một cái giải thích cơ hội đâu? Có lẽ sự kiện này sau lưng có ẩn tình khác, lại có lẽ còn có thể cậy mở miệng hắn. Câu ra hậu trường đầu kia cá lớn cũng khó nói. Ai, người cao tuổi rồi, vẫn là xúc động như vậy, về sau muốn đổi a. Nghe thần thân hứng hờ lời nói, thần Mạn Dương khóe mắt cuồng rút, thật hận không thể một bàn tay đập chết hắn. Điều kiện tiên quyết là, thần Tàng Phong cái này lục tinh huyền vương không ở tại chỗ. Hừ, thần thân, người nói chuyện cứ nói, đừng muốn kẹp thương đeo gậy. Thần Mạn Dương nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Nhật Bản một chuyện, lão phu nhận lầm, sai tại biết người không rõ. Còn hắn có lẽ có tội danh, bất quá lời đồn thôi, người sáng suốt từ sẽ không coi là thật. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Thần Thân nhún nhún vai, giống như cười giỡn nói, dù sao bản thiếu còn trẻ, có là thời gian chậm rãi vạch trần một ít mặt người giả thú trong tộc bại loại. Thị phi công tội, liền để cho thời gian đi chứng minh đi. Nói xong, thiếu niên cũng không để ý thở hổn hển, giận máu phía trên Thần Mạn Dương, phối hợp nhìn khắp bốn phía, hướng dưới đài các tộc nhân ôm một cái quyền, còn có vị nào tộc huynh muốn đến chỉ giáo. Bản thiếu chờ các ngươi, đừng sợ, bản thiếu từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Bằng hữu đến có hảo tửu, hữu tình luận bàn hai anh em tốt, xài lang đến mới có thể dùng gậy gộc chiêu đãi, thiếu cánh tay thiếu chân hối hận không kịp. Phốc, ha ha ha ha ha, nói hay lắm, thần thiếu lấy một địch bốn còn có thể toàn thắng, ta cái này tam tinh huyền sĩ thì không đi lên mất mặt xấu hổ. Ta cũng thế, thần thiếu ta phục ngươi, theo ta thấy, mình thì khác lãng phí thời gian, lễ thành nhân giao đấu khâu thì dừng ở đây đi. Ta vẫn chờ sau đó tại trên yến tiệc cùng thần thiếu uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn đâu. Đúng đúng đúng, thần thân làm thiếu chủ, không có người không phục, vẫn còn so sánh cọng lông cái lông a, ha ha ha. Ầm ầm ầm ầm, đột ngột, nổ vang chấn động thiên địa, diễn võ trường phía tây 300 mét, một tòa tầng 2 lầu nhỏ thình lình sụp đổ. Nóng rực huyền năng nhảy lên hư không mà lên, giống như hỏa ma hàng thế, uy thế dồi dào. Ngay sau đó, một tiếng hống giống đinh tai nhức óc, ai nói không có người không phục. Thần thân muốn làm thiếu chủ, ta thần hùng liền cái thứ nhất không đáp ứng. Đại trưởng lão chi tử, thần hùng, mau nhìn, hắn ngoại phóng hộ thể huyền khí, dán vào da thịt khu vực lại bày biện ra dịch thể hình thái. Chìm khí vì biển, ngưng khí vì dịch, cái này, đây là huyền sư cảnh mới có thể biểu dương đặc hiệu. T, bế quan mấy tháng, thần hùng thế mà đột phá đến nhất tinh huyền sư. Ta thiên, chưa đầy 25 tuổi huyền sư, trừ mười mấy năm trước bất hạnh chiến vong thần khiếu thiên bên ngoài, trong tộc không có người nào đạt đến như thế thành tựu. Ha ha ha ha. Còn ta rốt cục xuất quan, Thần Mạn Dương cuối cùng có loại dương mi thổ khí cảm giác, lúc trước bị chụp bộ ỉa hậm hực quét sạch sành xanh, tiểu xúc sinh thần thân, lão phu nhìn ngươi lúc này chết như thế nào. Thần hùng một đường hỏa quang lượn lờ, dẫm trên nóc nhà thành tường, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền từ 300 mét ngoại lâu các phế tích vò tới diễn võ trường trên lôi đài hư không, hạ xuống từ trên trời. Oanh, mang theo tiểu thanh niên trùng điệp sau khi hạ xuống, tại hai chân dẫm đạp vị trí. Hắc cương thạch rót đúc mà thành lôi đài lại bị bước ra ba thước phương viên hố cạn. Thần hùng một thân già dặn bì giáp ra thân, tay cầm một cây trượng bát cự nhận hổ đầu đao, thanh thế đoạt người. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc nhân ánh mắt đều bị hắn thần hùng hấp dẫn, thật có thể nói là tại vạn chúng chú mục phía dưới, lóe sáng đăng tràng. Trượng bát cự nhận hổ đầu đao, đây không phải đại trưởng lão binh khí sao? Gia tộc chỉ có hai thanh huyền giai thượng phẩm huyền binh một trong A. Ân. Một cái khác đem là tộc trưởng đại nhân Thiên Mãng Hiển Nguyệt Đao. Thần thân lễ thành nhân khiêu chiến, đại trưởng lão lại đã sớm đem chính mình binh khí mượn tại thần hùng, xem ra cái này hai người là sớm có dự mưu. Cái này hỏng bét, thần thiếu tại trên binh khí không chiếm ưu thế, tu vi lại cùng nhất tinh huyền sư cảnh thần hùng chênh lệch cực lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Không ít tâm tư hướng thần thân tộc nhân đều là lo lắng. Xem xét lại đại trưởng lão phe phái bên trong, nguyên bản ủ rũ người, giờ phút này đều hai mắt tinh quang đại mạo. Ha ha ha ha, thần hùng tộc huynh, tuổi tác chưa kịp 25, cũng đã một tên nhất tinh huyền sư cảnh cường giả. Hắn mới là thế hệ trẻ tuổi kiêu sở. Không sai, ta thần gia từ trước thiếu chủ nhân tuyển, đều là tối cường giả có được, mới có thể phục chúng. Thần thân như muốn trở thành thiếu chủ, ít nhất phải trước qua thần hùng thiếu gia cửa này. Trên đài thần hùng đại đao một cái, chỉ phía xa hướng thần thân, chế nhạo nói, ha ha ha, ta thân ái tộc đệ, có nghe hay không qua một câu. Gọi trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Hiện tại, bản thiếu ở đây, liền cùng với hổ vương về núi. Cái nào đó đuôi mù khỉ hoang, vẫn là nhanh chóng cụp đuôi xéo đi cho thỏa đáng. Chương 502, sợ. Đối mặt thần hùng trào phúng, thần thân nhếch miệng mỉm cười, ha ha, thật chưa thấy qua loại người như ngươi, còn mẹ nó hổ vương về núi. Biết lão hổ là cái gì không? Là xúc sinh, ngươi tự xưng hổ vương về núi, cũng là thừa nhận chính mình là xúc sinh rồi. Bản thiếu lễ thành nhân hoan nghênh bất kỳ tộc nhân nào trước tới khiêu chiến, nhưng là xúc sinh ngoại lệ a. Ta cũng không muốn làm bẩn tay mình. Nhị, nam, tám, bên trong, văn lưới, lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời truyền đến từng trận cười vang ngữ điệu. Thần hùng vốn định vô cùng phấn chấn một chút uy phong, kết quả lại bị đối phương một câu phá hỏng, trên mặt ngạo nghễ thần sắc nhất thời một đổ. Đầy mắt phấn khí quản, hừ, thần thân tộc đệ, miệng lưỡi bén nhọn tính toán cái gì bản sự. Nói như vậy nói nhảm nhiều, không phải liền là không dám đánh với ta một trận sao? Hả, ngươi lên đài là khiêu chiến ta? Thần Thân ra vẻ khoa trương trừng to mắt, đậu phộng, ta cho là ngươi liền đi cái thanh tú mà thôi, làm tràng diện như vậy lớn, quái dọa người. Ha ha ha ha, hiện tại biết sợ, muộn, thần hùng đắc chí hiên ngang đầu, lễ thành nhân thông lệ, bất luận cái gì thần gia tộc người, không tuổi tròn 30 người, đều có thể hướng nắm lễ người khởi xướng khiêu chiến. Thần Mỗ bất tài, 2 tháng sau mới tuổi tròn 25, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Thần Thân a thần thân, ngươi nhất định là trốn không thoát. Cái này tiểu thanh niên ngoài miệng nói cái này bất tài, trên thực tế trong mắt tràn đầy tự đắc thần sắc, ánh mắt còn tại trên đài hội nghị ra vẻ dừng lại, tựa hồ là đang cùng thần Tàng Phong đối mà nói ta có khiêu chiến thần thân quyền lợi. Ngươi liền đợi đến ngươi tôn nhi bị bản thiếu ngược thành chó, uy nghiêm quét rác đi. Sợ, đột nhiên, thần thân lên tiếng lần nữa, đúng, bản thiếu còn thật sợ, bất quá không phải vì chính ta, mà chính là thay ngươi cảm thấy sợ hãi a. Ngươi nói một chút ngươi ra sân hạng gì nở mày nở mặt. Tạch tạch tạch một đường tia lửa mang tia chớp, nắm bạo, để vô số tộc nhân kinh thán không thôi. Ngươi nói vạn nhất đợi chút nữa bọn họ phát hiện, ngươi nhưng mà chỉ có bề ngoài, kim ngọc bên ngoài thối giữa bên trong phế vật, 2-3 lần liền bị bản thiếu dây xuống lôi đài, cái kia há không quá mất mặt. Ta là sợ ngươi cùng đại trưởng lão đều gánh không nổi mặt mũi này a. Tốt tốt tốt, thần thân quả thật hào dũng, đối mặt huyền sư cảnh người khiêu chiến cũng không hề sợ hãi. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, một câu quát to, đã như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không trốn tránh thần hùng khiêu chiến, đúng hay không? Mà lại, chính ngươi trước đó định ra, sinh tử các an mệnh quy củ, cũng sẽ không bởi vì nhát gan mà bỏ đi, đúng hay không? Hai vấn đề ném ném, thần thân nhưng mà cười không nói. Trên điểm tướng đài chư vị trưởng lão lại đều không bình tĩnh. Mẹ, lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, hai câu này rõ ràng là tại kích thần thân, để hắn đánh với thần hùng một trận a. Thần thân coi như lại thế nào đặc sắc diếm diếm, huyền sĩ cùng huyền sư cuối cùng có một trời một vực, làm sao có thể thắng. Nhị trưởng lão thần kỳ binh không khỏi thầm mắng. Thần thân, tuyệt đối đừng xúc động a. Thần hùng là nhất tinh huyền sư, hắn khiêu chiến ngươi coi như không đáp lại cũng không có cái gì thật là mất mặt. Thập trưởng lão thần hâm đầy giấy vội vàng, thần hùng đã nhanh 25 tuổi, mà ngươi thì sao? Ngươi mới vừa vặn 16, 9 năm sau này, ngươi thành tựu nhất định so với hắn muốn cao hơn nhiều. Thực sự không cần thiết tranh giành cái này nhất thời chi khí. Thần thân, ngươi là giống như cái nam tử hán tiếp nhận bản thiếu khiêu chiến, vẫn là cam nguyện làm cái kẻ hèn nhát, xám xịt lăn xuống lôi đài, chính ngươi tuyển đi. Thần hùng vinh vang đắc ý. Ha ha ha, ngươi làm thật không sợ mất mặt. Thần thân lại hỏi, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hỏi xong thần hùng, thiếu niên lại đem ánh mắt bắn ra hướng trên điểm tướng đài thần Mạn Dương, ngươi làm thật không sợ tuyệt hương hỏa. Thần hử đã chết. Thần hùng nhưng chính là ngươi một cái duy nhất nhi tử. Thần Mạn Dương nhất thời lửa giận công tâm, thần hử chết lại bị đưa ra, quả thực là tại xé rách lão gia hỏa này vết sẹo a, thần thân tiểu nhi, ngươi. Ngừng, chớ vội mắng ta cái này có thể đều muốn tốt cho ngươi. Thần thân vung tay lên, mời ngươi suy nghĩ kỹ càng lại trả lời bản thiếu đi. Ta người này thiện tâm, thực sự không muốn gặp ngươi hơn 80 tuổi già mới có con, lại tại hơn 100 tuổi thời khắc, hai tử đều là chết, từ đó tuyệt hậu a. Nếu không, bản thiếu đem sinh tử đều do thiên mệnh quy củ cho đi. Dạng này thần hùng coi như thua cũng không đến nỗi một mệnh ô hô. Hắn là cố ý tại kích đối phương. Quả nhiên, cái này một kích phía dưới, thần Mạn Dương tâm lý càng phát giác thần thân là đang hư trương thanh thế. Ngoài miệng đánh lấy vì không cho thần Mạn Dương tuyệt hậu chiêu bài, trên thực tế lại là muốn mượn cơ hội cải biến quy tắc, bảo vệ hắn mạng nhỏ mình nhi là thật. Thần thân, ngươi đừng muốn lại tranh đua miệng lưỡi. Thần Mạn Dương kiềm nén lửa giận. Quát khẽ nói, nếu thật có cái gì bất chắc, để Hùng Nhi chết bởi ngươi chi thủ, chính là hắn học nghệ không tinh, lão phu cũng tuyệt không truy cứu. Ta ngược lại muốn hỏi một chút tộc trưởng đại nhân, nếu như là thần thân bất hạnh gặp nạn, ngươi là có hay không cũng sẽ cùng bản trưởng lão một dạng, không cho truy cứu. Thần Tàng Phong hơi hơi cau mày một cái, hừ, ngươi đây là tại nghi vấn bản tộc trưởng võ phẩm sao? Ha ha ha ha, tốt, tất cả mọi người nghe được, bản trưởng lão tin tưởng tộc trưởng đại nhân nhất định không biết nuốt lời. Thần Mạn Dương sướng âm thanh cười to, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, thần thân, thần hùng, các ngươi trả các loại cái gì? Khai chiến đi, dùng thực lực chứng minh cho tất cả tộc nhân nhìn xem, người nào mới có tư cách ngồi lên thần gia thiếu chủ chi vị, người nào mới là thần gia tương lai hy vọng. Ai, không nghe khuyên bảo a? Thần thân chỉ từ lắc đầu, thở dài một tiếng, thần hùng lại nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sát ý chảy xuôi, thần thân tộc đệ, ngươi không động thủ trước, tộc huynh ta thì không khách khí. Nói xong, trong tay trượng bát cự nhận hổ đầu đao thình lình dù cho bổ, màu đỏ thắm hỏa mang quang diệu toàn trường, như là một vòng rơi xuống đất chi dương, thiêu nướng diễn võ trường mỗi một tấc đất. Ngục phủ tam viêm trảm, oanh xùy oanh xùy, nhất tinh huyền sư huyền năng toàn bộ khai hỏa phía dưới, chiêu này vừa ra, hơn phân nửa lôi đài đều bao phủ tại hừng hực trong ngọn lửa. Ba đạo sắc bén nhất đao khí tại trong chớp mắt dung liền quy nhất, lại phân tách vì ba. Chỉ bất quá, dung liền, phân tách sau đao khí, không còn là trơn nhẵn như gương đao có thể. Đao nhận xoay tròn cấp tốc, phụ trợ hướng tâm, ly tâm vung lực, để chiêu này so lúc trước ba đạo hỏa năng cuồng bạo nhiều. Suy suy, suy suy, cực tốc xoay tròn bên trong ngục phủ tam viêm trảm, uy thế bá đạo tuyệt luân, lực phá hoại so dung liền trước mạnh hơn không chỉ một lần. Lại là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, ngục phủ tam viêm trảm. Trước đó thần liễu phủ dùng qua chiêu này, hắn có thể đem ba đạo hỏa khí dung liền quy nhất, là quán thông cảnh giới đặc điểm. Hiện tại thần hùng càng không được, một chiêu vừa ra, trong nháy mắt hoàn thành dung liền, chia tách hai bước, uy năng tăng nhiều, đây chính là viên mãn cảnh tiêu chí A. Không sai, lại thêm hắn huyền sư cảnh tu vi, thần thiếu chỉ sợ. Dưới đài, các tộc nhân tiếng nghị luận vừa mới làm cái đầu, lại im bặt mà dừng. Bởi vì, trên đài, uy lực dồi dào ngục phủ tam viêm trảm chỉ chém chúng hư ảnh. Thần thân bản tôn chẳng biết lúc nào lại bỗng nhiên xuất hiện tại thần hùng phía sau. Khóe miệng của hắn, thủy chung ngậm lấy phong khinh vân đạm ý cười. Cánh tay phải nhỏ nâng, vẫn như cũ là cái kia không có chút nào sức tưởng tượng cầm long thủ, vô thanh vô tức ở giữa liền đã bóp bên trong thần hùng sau gáy. Chương 503, bi thảm kết thúc, thần hùng cái kia nhất tinh huyền sư cảnh hộ thể huyền khí, tại thần thân trưởng chỉ trước mặt, lại như cùng trường hộ giấy giống như đâm một cái tức phá. Cái này tiểu thanh niên viên mãn cảnh ngục phủ tam viêm trảm, giờ phút này còn tại quán tính điều khiển, mê đầu chạy vọt về phía trước giết. Suy suy suy, uy mãnh hỏa hệ đao khí, trong nháy mắt đem một cái khác thần thân xé vỡ nát. Thế nhưng là, đó chỉ là một cái thiểm hiện sau đó, còn lưu tại chỗ tàn ảnh thôi. Phần gáy, tay ấm rét lạnh, toàn thân, lông tơ dựng thẳng, thần hùng cảm giác mình trong nháy mắt rơi vào vô tận hoảng sợ chi uyên. Hắn muốn kêu cứu, muốn giãy giụa, muốn lấy nhất tinh huyền sư cảnh bá đạo hộ thể huyền khí, đem phần gáy bộ phận này chỉ băng lãnh tay chấn khai. Nhưng mà, hắn phát hiện mình tiếng nói không thể âm, thể không thể động. Thì liền tấn cấp nhất tinh huyền sư về sau, lớn nhất khiến vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền khí, cũng vô pháp đối trên cổ cái tay kia, hình thành dù là một phân một hào chống cự. Bởi vì, hắn xương cổ, đã sớm bị cái kia mạnh mẽ đanh thép tay nắm đoạn. Quanh thân lượn lờ bành trướng hỏa năng, vù vù xoẹt xoẹt vang động, triệt để che giấu xương cổ sụp đổ giòn vang. Khục, điều này, làm sao có thể? Ngươi tuyệt không chỉ huyền sĩ tu vi. Ngươi là huyền sư, ngũ tinh huyền. Trước khi chết, thần hùng lấy cơ hồ nhỏ âm điệu, đứt quãng thân giống nói. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, lấy thần thức truyền âm, chúc mừng ngươi chính xác. Không nghĩ tới a, ngươi từng tại Cửu Long Thành hạ độc sát hại thiếu niên yếu đuối, sẽ ở ngắn ngủi nửa năm ở giữa, trưởng thành đến tình trạng như thế. Ngươi lại biết chuyện này. Vì sao không còn sớm theo gia gia của ta báo cáo, để hắn gióng trống khua chiêng tìm ngươi phiền phức. Ha ha, bởi vì không cần thiết, thần thân từng chữ nói ra, ta thù, chính ta hội báo. Đoán xem nhìn, đệ ngươi thần hử là làm sao chết. Chẳng lẽ, là ngươi, chúc mừng ngươi lại chính xác, bất quá vẫn là không có ban thưởng gì. Thần hử đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Một chữ cuối cùng nói xong, đầu ngón tay huyền năng bùng lên. Đùng chít chít. Thần hử cái kia nguyên bản như tiểu thụ giống như tráng kiện cổ, trong nháy mắt bị bóp thành tỉ mỉ ma nơ canh. Nhãn cầu lồi ra, cái lưỡi thổ lộ. Tại đối phương triệt để khí tuyệt trước một cái chớp mắt, thần thân cái kia lạnh như băng ngôn ngữ đánh tới, ngươi chết. Kế tiếp, liền nên là lão tử ngươi thần mạn dương. Sau đó, thần thân tiện tay hất lên, giống như là tại ném rác rưởi, đem ba cái gân chục cái đầu dị dạng thi thể ném đi dưới đài. Phù phù, thi thể tạo nên bụi đất bay tán loạn. Bịch, bịch, bịch, cái này là tất cả các tộc nhân tiếng tim đập. Khí thế hung hung thần hùng, đường đường nhất tinh huyền sư cảnh thần hùng, thế mà bị miểu sát. Trừ rung động, vẫn là rung động, toàn trường mấy ngàn danh tộc người, gần 10.000 tên tôi tớ, trừ chính bọn hắn tiếng tim đập bên ngoài, rốt cuộc nghe không được hắn bất luận cái gì động tĩnh. Ngắn ngủi lặng im về sau, một tiếng đau thấu tim gan gào thét vang vọng toàn trường, Hùng Nhi, ta Hùng Nhi a a a a. Đại trưởng lão thần Mạn Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, mũi chân nghiêm nghị một điểm, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại dưới đài, ôm lấy thần hùng thi thể. Hắn vốn còn có mang một tia chờ mong, thần hùng không hề chết hết, lập tức cho hắn cho ăn phía dưới phục cơ đan, có lẽ còn có thể cứu. Nhưng là, khi hắn vịn thần hùng làm lên lúc mới phát hiện, đối phương sớm đã sinh sống hoàn toàn không có. Cái kia bị nắm đến nhỏ như ma nơ canh giống như cổ, coi như nặn ra miệng hắn, đan dược cũng rót không đi xuống a. Lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão, bản thiếu đã sớm khuyên qua ngươi, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, thế nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không phải muốn tiếp tục sinh tử đều do thiên mệnh quy củ. Thần hùng sát chiêu sắc bén, làm ta sợ cũng không dừng tay, đây chính là ngươi không nghe khuyên bảo hậu quả a. Thần thân một bên chậm rãi lắc đầu, giả trang làm ra một bộ cực kỳ đáng tiếc điệu bộ, một bên chậm chậm mà nói, bản thiếu còn nói qua, thần hùng lóe sáng đăng tràng, thanh thế rất là bất phàm, vốn là chuyện tốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe ta khuyên cáo, không phải muốn khiêu chiến ta. Kết quả như thế nào? 10 hơi trước đó lóe sáng đăng tràng, 10 hơi về sau, hắn liền bi thảm kết thúc. Im ngay, thần thân tiểu nhi, ngươi, thần Mạn Dương đầy giấy tơ máu, mẹ, tiểu xúc sinh này là tại bỏ đá xuống giếng a. Không sai, thần thân cũng là tại bỏ đá xuống giếng. Đối với địch nhân, thiếu niên này tuyệt sẽ không mềm lòng giả nhân giả nghĩa. Lúc này, thần Tàng Phong cũng thân hình thoát một cái, nhảy lên lôi đài, bảo hộ ở thần thân trước người. Hắn sợ thần Mạn Dương chó cùng rứt dậu, liều lĩnh đối với mình tôn nhi thống hạ sát thủ. Quả nhiên, thần Tàng Phong vừa lên đài đến, đại trưởng lão ánh mắt oán độc mới thu liễm mấy phần. Thần lão gia tử ngôn ngữ lạnh băng nói, tỉ thí luận bàn, quyền cước không có mắt. Đại trưởng lão, đã trước đó là người ủng hộ trận chiến này nên đều do thiên mệnh, ta nghĩ, hiện tại ngươi tổng không đến mức nuốt lời a. Đương nhiên, nếu như ngươi tình nguyện vứt xuống gương mặt già nua kia không muốn, cũng không phải vì con của ngươi báo thù, vậy cũng được. Lão phu thì chơi với ngươi chơi, lời vừa nói ra, thần Mạn Dương nhất thời ỉu xìu đi xuống. Chính mình là nhị tinh huyền vương, thần Tàng Phong bây giờ cũng đã một tên lục tinh huyền vương. Cùng hắn chơi, chơi cái gì, liều mạng a, Hùng Nhi, phụ thân sớm muộn muốn đem thần thân ngàn đao bầm thây, báo thù cho ngươi. Trong lòng ngầm hạ thề độc, mặt ngoài, thần Mạn Dương lại là sâu hít sâu mấy hơi, cưỡng chế sát nghiệp, ồm ồm nói, tộc trưởng giải sầu, lão phu coi như mất con đau lòng, cũng sẽ không làm ra bất lợi ta thần ra chuyện ngu xuẩn. Thần thân, chúc mừng ngươi trở thành thiếu chủ, lão phu Hùng Nhi mới tang, liền không tham gia sau đó khánh hội, đi trước một bước. Nói xong, thần Mạn Dương ôm lấy nhi tử thi thể, mũi chân rót lực, siêu siêu siêu mấy cái lắc mình liền ra diễn võ trường, tại chúng tộc nhân trước mắt biến mất. Sau đó, thần thân nhẹ nhàng quay người, trên ánh mắt trọn, cuối cùng dừng lại tại trên điểm tướng đài bốn cái thần Mạn Dương phe phái trưởng lão chỗ, giống như cười mà không nói, bản thiếu trước đó còn nói qua, ta người này từ trước đến nay ân oán rõ ràng, bằng hữu đến có hảo tử, xài lang đến có gậy gộc. Là làm bản thiếu bằng hữu, vẫn là làm một đầu lòng mang ý đồ xấu sói đói. Chư vị tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cát, cạc cạc cạc. Trên điểm tướng đài, tam trưởng lão thần Khâu Nam, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín, thất trưởng lão thần Hạo Quyền, cùng cửu trưởng lão thần Đông Lăng đều là tức giận không thôi, song quyền bóp vang lên kèn kẹt. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này cực kỳ cuồng vọng. Nói bằng hữu gì có hảo tử, xài lang có gậy gộc, còn nói lựa chọn thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mẹ, hắn là đang uy hiếp lão tử a. Bằng hữu, xài lang, hắn bà ngoại oát con khẩu khí thật là lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tu vi còn thật khiến người ta nhìn không thấu hư thực. Cái kia đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện quỷ mị thân pháp tạm thời không đề cập tới, thần hùng rõ ràng là nhất tinh huyền sư không giả, nhưng vì sao sẽ chết tại thần thân cầm với tay lực phía dưới. Huyền sĩ cảnh thần thân, cho dù mạnh hơn, chiến lực cao nữa là cũng liền cửu tinh huyền sĩ, chỉ bằng vào một chiêu cầm long thủ, căn bản là không có cách phá vỡ thần hùng hộ thể huyền khí mới đúng a. Hết xong. Thần hùng bại một lần, thần Mạn Dương phe phái không có người nào có thể địch chi. Thần thân thằng danh con này, nhất định ngồi lên thiếu chủ chi vị. Tương lai cục thế đối lão phu rất là bất lợi a. Chương 504, công tử. A, lễ thành nhân khiêu chiến hạ màn kết thúc, kể từ hôm nay, thần thân thiếu chủ chi vị đã không thể lay động. Tiếp đó, là đại yến toàn tộc, ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn tất nhiên là thiếu không. Yến hội theo giữa trưa một mực tiếp tục đến hoàng hôn lặn về phía tây. Mới chậm chậm tiến vào khâu cuối cùng. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều vui mừng mà tán, duy chỉ có đại trưởng lão phe phái người, lục tục ngo ngoe tìm đủ loại lấy cớ, sớm ly tán. Cái kia bốn cái ngã về thần Mạn Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ bữa này tửu, cơ hồ là bọn họ từ lúc chào đời tới nay ăn lớn nhất không có tư vị một trận. Ra ra, ngài hôm nay có chút xúc động, tại thần Mạn Dương trước mặt bại lộ ngài lục tinh huyền vương tu vi. Trong mật thất, hai ông cháu uống vào giải rượu trà, kề đầu gối mà nói. Ngươi cái không biết tốt xấu xú tiểu tử, ra ra còn không phải là vì ngươi an toàn muốn. Thần Tàng Phong tức giận trợn mắt chừng một cái, thần Mạn Dương đều tâm hỏa cháy lông mày, vạn nhất cái kia lão giả khốn kiếp chó cùng dứt dậu, đối ngươi hạ sát thủ nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, ta biết ra ra là tốt với ta, tôn nhi vì tiện đậu đen rau muống một chút ngài đừng coi là thật. Nôn, nôn cái gì? Rãnh, đó là ý gì? Ách, cũng là phàn nàn một chút, tên tiểu tử thối nhà ngươi, cũng không biết với ai học nhiều như vậy ly kỳ cổ quái từ. Thần thân mỉm cười, hôm nay như thế nháo trò, thần Mạn Dương cái kia lão giả khốn nạn uy nghiêm mất lớn, cách triệt để suy sụp cũng không xa. Gia Gia cần khắp nơi đề phòng, không cần thiết bị hắn lật lọng cắn bị thương. Về phần hắn cái kia một phe phái bốn tên trưởng lão, có thể khí ám đầu minh tốt nhất, nếu là ngoan cố không thay đổi, Gia Gia cũng không cần lưu tình, làm giải quyết dứt khoát. Ân, lão phu trong lòng hiểu rõ, ngược lại là tiểu tử ngươi để ta quan tâm, thật tốt đế đô không ngốc, nhất định phải đi huyền thú núi rừng lịch luyện, còn không cho bất luận kẻ nào cùng đi, ngươi nói một chút ngươi, ai? Ha ha, được, cảnh ban đêm mông lung, chính là che lấp hành tung ra khỏi thành thời điểm tốt. Thần thân một miệng uống sạch nước trà, bỗng nhiên đứng dậy. Cái này muốn đi, khi nào trở về? Thần Tàng Phong nửa cúi đầu, ánh mắt thủy chung tập trung tại phá động lá trà nắp chén phía trên. Lão nhân không muốn để cho Tôn Nhi phát hiện trong mắt của hắn một màn kia không muốn cùng lo lắng. Ân, chỉ có tu vi mà không lấy thực chiến lịch luyện, chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Gia Gia yên tâm, không ra một tháng, Tôn Nhi ổn thỏa trở về. Thần thân cung kính trả lời, cái kia thiên kỳ bảo các bên kia, ta đều theo nhị thúc giao phó xong, ngài cũng đừng quan tâm. Thiếu niên bước chân dừng lại, cũng không dám quay đầu nhìn. Hắn sợ cái này xem xét, chính mình kiên định tâm niệm thì sẽ dao động. Trên thực tế, hắn đối Gia Gia cùng nhị thúc nói là đi huyền thú núi rừng bên trong lịch luyện, trên thực tế, lại là muốn chỉ đi một mình Hoài Nam Vương Phủ. Chuyến này 10.000 dặm xa xôi, trong đó biến số càng là cực lớn, một cái làm không tốt, thân phận bại lộ, thần thân thì lại cũng không về được. Thế nhưng là, vì làm cho Tử Linh Lung sớm ngày thoát ly khổ hải, vì làm cho Gia Gia không hề vì chiến sự bôn ba, thần thân thì không đi không được chuyến này. Hắn cần tư nguyên, cực to lớn tư nguyên, dùng để cấp tốc tăng cao tu vi cảnh giới, tăng cường gia tộc nội tình, mới có thể bảo vệ đáng giá nhất chân quý người. Lần này đi Hoài Nam Vương Phủ, thiếu niên sớm đã mang một khỏa ăn cướp tâm. Thế nhưng là, nếu muốn ở cái kia mảng thoát ly hoàng quyền ước thúc, tại cao thủ như mây cường giả như Vũ Vương Phủ được trộm, nói nghe thì dễ. Sợ ý một chút, liền là sinh tử đạo tiêu hạ tràng. Ân, đi thôi, chính mình bảo trọng, Gia Gia ngài cũng bảo trọng, Tôn Nhi cáo từ, quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân bước đi gấp bước, rất nhanh liền bản thân bên ngoài, leo tường mà ra. Cảnh ban đêm như đậm đặc mặc nhiên mực, thâm trầm đến tan không ra. Thần thân xuất phủ về sau, đi đến một nhà nào đó dịch trạm gọi cỗ xe ngựa, ném cho Sa Phu một cái kim quang lập lòe tệ tử, cái kia hơi già từ ông liền vui lòng hấp tấp, chở thiếu niên lắc lư hướng cổng thành bước đi. Kiệu liễn bên trong, thần thân đem Linh Nhi cho hắn mua cái kia thân thể màu xanh nhạt cẩm bào lột ra, đổi một thân dân chúng tầm thường áo vải. Lại đem trước đó chuẩn bị tốt hắc thiết mặt nạ bộ ở trên mặt. Cái này hắc thiết mặt nạ chế tác kém xa hắn hỏi hệ thống chi linh mua cái kia thổ hào kim mặt nạ tinh tế, hoàn toàn là tam lưu thiết tượng thuần thủ công chế tạo tam lưu mặt nạ, chỉ che khuất cái trán đến xương gò má vị trí, lỗ mũi, miệng, thậm chí hàm dưới đều là lộ ở bên ngoài. Ân, thần thân yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có thể che lấp chân dung, không chống đỡ hắn ăn cơm uống nước là được. Vẻ ngoài nha, không quan trọng, hắn ước gì chính mình lẫn vào đám người về sau, liền một đóa tiểu thủy hoa nhi đều tung tóe không đứng dậy đâu. Chuyến này đi hướng Hoài Nam, dùng bản đồ là Hạ Thải Nguyệt cho, hoàn toàn là đi quan đạo địa đồ, cách thành chỉ tối thiểu có 20-30 tòa nhiều. Lấy Hạ Thải Nguyệt tâm cơ, khẳng định sẽ sớm thông báo mỗi cái thành trấn bên trong tai mắt, khắp nơi thiết lập trạm, chằm chằm một cái đầu mang ám kim mặt nạ, khí vũ bất phàm nam tử. Là, Hạ Thải Nguyệt là hảo tâm, muốn theo lúc trưởng khống thiên kỳ các chủ hành tung, nói không chừng sớm khi tiến vào Hoài Nam trước đó, còn có thể làm cái ngẫu nhiên gặp, làm cái nghi thức hoan nghênh cái gì, lấy đó kính trọng. Có thể thần thân không hy vọng như thế a. Hắn ngũ tinh huyền vương là giả mạo, cùng Hạ Thải Nguyệt bọn người tiếp xúc càng sớm, sống chung thời gian càng nhiều, bại lộ khả năng lại càng lớn. Đến mức không lấy thần thân diện mục thật sự bày ra, điểm này thì càng không cần nhiều lời nếu để cho Hoài Nam Vương người phát hiện, thần Tàng Phong độc tôn một mình ở xa, không tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn mới là lạ. Cho nên, thần thân không thể không cách ăn mặc một phen. Trừ bộ dạng cùng dáng vẻ bên ngoài, hắn binh khí thường dùng cũng phải hoán đổi cự tượng phục hổ thương sớm đã thu nhập không gian ba lô, giờ phút này trong tay mang theo, là một thanh lớn nhất phổ thông bất quá khoan nhận kiếm. Làm xong đây hết thảy, thần thân tựa như là biến cá nhân, một cỗ tam lưu giang hồ tử sụt du côn chi khí bước mặt mà đến. Cạch cạch cạch, đứng lại, muộn như vậy, ra khỏi thành làm gì? Phòng giữ cửa nam thị vệ Thông Lệ Vận hỏi. Vị này quan gia, tiểu nhưng mà cái chân chạy, phụ trách đem trong kiểu công tử đưa ra thành đi, Ma Lưu liền trở lại, còn mời quan gia tạo thuận lợi. Sa Phu một bên cười rạng rỡ nói chuyện, một bên lặng lẽ lặng yên cho trong tay đối phương nhét một cái ngân tệ. Đây là thần thân thì đã sớm phân phó tốt, thiếu niên này tại ra khỏi thành trước không hy vọng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cho dù là đã cải trang qua chính mình cũng không được. Nếu không có như thế, Sa Phu cũng sẽ không như thế hào phóng, đưa một cái cũng là một ngân tệ. Bình thường mà nói, hơn 30 tiền đồng liền có thể đánh ra. Dạng này a, đi nhanh về nhanh a, tiếp qua nửa canh giờ sẽ phải cấm đi lại ban đêm. Phòng giữ quân sĩ chiếm tiện nghi, quả quyết cho đi. Dù sao trong khoảng thời gian này đế đô gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì bị truy nã trọng phạm, cổng thành bọn mới sẽ không làm tốn công mà không có kết quả chuyện phiền toái. Huống chi, còn có thu nhập thêm có thể kiếm. Công tử, đã ra đến ngoài thành, ngài nhìn lại thế nào đi? Chờ ta đi gần nhất lính đánh thuê thị trường đi. Được rồi, điều khiển, lính đánh thuê thị trường, nói trắng ra cũng là ngoài thành một chút hàng vỉa hè tạp hóa điểm, khoảng cách cổng thành 100-200 mét, hiện lên đường hẻm mà nghênh hình dạng. Bình thường đều là lính đánh thuê đám thợ săn ban ngày săn giết huyền thú có thu hoạch, chạng vạng tối thì trở về bày quầy bán hàng. Tốt, dừng lại đi. Được rồi, Sa Phu vội vàng nắm chặt cương ngựa, quay người nhấc lên màn kiệu công tử. A, chương 505, mua ngựa. Sa Phu vốn là muốn khách khí tiếng là công tử mời, kết quả mời chữ quả thực là bị một tiếng kinh hô thay thế. Cái này hơi già từ ông bị hù dọa, nhập kiệu trước đối mới rõ ràng còn là hoa phục thiếu công tử hóa trang. Xuất thủ cũng cực kỳ xa xỉ, tới thì cho một kim tệ. Chậc chậc, đây chính là trọn vẹn 10.000 đồng tệ đâu. Làm sao trấn thủ ngựa được xe ra thành, đối phương thuận tiện thành một bộ giang hồ lãng tử hóa trang. Trên mặt còn mang theo nửa hộp mặt sắt cỗ. Khó trách Sa Phu bị giật mình, con hàng này còn cho là mình lại lầm người đây. Thần thân giờ phút này chính dáng vẻ lưu manh sách theo khoan nhận kiếm, lắc lư tại mỗi cái hàng vỉa hè trước. Nhuận Linh Cô, phàm giai huyền đan hồi khí đan thiết yếu dược tài một trong. Sau cùng 3 cây, một gốc một mai kim tệ, muốn mua nhanh chóng bán xong kết thúc công việc a. Cái này bị xem như bảo bối dược tài, mỗi một gốc đều bán một mai kim tệ đồ tốt, đối thần thân mà nói lại ngay cả quét mắt một vòng hứng thú đều không có. Đều đến nhìn một chút a, lão tử vừa mới săn đuổi ra đồng tê, đây chính là trung giai trung phẩm huyền thú, da cứng rắn như sắt, cắt chế thành khôi giáp vừa có thể phòng thân cũng sẽ không quá nặng, chỉnh đầu bán ra chỉ cần 10 mai kim tệ. Đối với vật này, thần thân đồng dạng không có hứng thú. Tới, ta chỗ này có là binh khí, đao thương gậy gộc đầy đủ mọi thứ a. Đồng dạng là phàm giai hạ phẩm huyền binh, lại so ngươi tại tiệm thợ rèn mua muốn tiện nghi được nhiều, tranh thủ thời gian, muốn mua nhanh chóng. Ngắm liếc một chút ra hỏa này quầy hàng, a, binh khí còn thật không ít, phổ thông sắt thép binh khí một đống lớn, phàm giai hạ phẩm cũng có 6-7 kiện. Chỉ bất quá binh khí phía trên đại tiêm nhiễm nhiều vết máu, chắc là giết người cướp của cải người chết. Khó trách lại so với tiệm thợ rèn bán tiện nghi đâu. Mua bán không vốn mà. Đem tất cả hàng vỉa hè tới lui lui đi dạo hai lần về sau, thần thân thất vọng. Hắn vốn muốn nhìn một chút có thể hay không kiếm đến bảo bối, tỉ như lúc trước mới vừa vào Cửu Long thành thời điểm, ngay tại trên sạp hàng mua một lồng hoa điêu xà, bên trong một đầu cũng là vạn người không được một bạch đuôi hoa điêu xà. Thiếu niên nuốt sống chi, khiến hắn sao, cốt cách, thậm chí cả nội tạng cường độ đều bạo tăng gấp 10 lần. Nhưng lúc này, nhiều như rừng gần ngàn cái quầy hàng cùng nhau đi tới, lại không có một kiện có thể nhập mắt chi vật. Xem ra, duyên phận thứ này thật đúng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thần thân đành phải lui mà cầu thấp hơn, tranh thủ thời gian mua một thất cước lực còn tốt thất ngựa, đi đường quan trọng. Vì sao không cưỡi xích thố? Đương nhiên cũng là vì không bại lộ hành tung. Đáng tiếc cái này cùng nhau đi tới, quầy hàng phía trên phần lớn là huyền thú, dược tài, binh khí loại hình đồ, vật, đến mức thất ngựa còn thật không có bán. Rơi vào đường cùng, thần thân chỉ có thể hỏi một chút những lính đánh thuê kia kiêm đám lái buôn, có nguyện ý hay không đem ngựa mình bán hắn. Tướng một đường, rốt cục có một thớt lão chiến mã nhập hắn mắt, tiểu nhị, người con ngựa này bán hay không? Ta nguyện ý ra giá cao. Cái gì, mua ngựa, hừ, ngươi không phải đến đùa bản đại gia chơi đi. Cái kia độc nhãn long lính đánh thuê một mặt không kiên nhẫn khoát tay, đại gia cái này chết huyền thú rất nhiều bán, muốn hay không? Không muốn rời đi nhanh lên, thật không bán. Thần thân lại hỏi, ngươi có phiền hay không a? Muốn mua ngựa đúng không? Ra cho ngươi chỉ con đường sáng, vào thành, rẽ phải, đi 2 dặm đường, có cái gọi, Hưng Thịnh chuồng ngựa, chỗ đó đầu có là ngựa bán. Sợ là sợ ngươi mua không nổi đâu. Thần thân mí mắt cuồng lật, tâm đạo ca muốn không phải sợ bị người có quyết tâm phát hiện mình hành tung, đã sớm trong thành mua một thớt tốt nhất con ngựa, làm sao chạy đến ngoài thành đến. Khác không nói, chỉ là mua sắm thể nghiệm, trong thành ngoài thành cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên đâu. Bất quá theo một phương diện khác giảng, thần thân ngụy trang xem ra là thật là thành công. Vải thô áo gai khoan nhận kiếm, giày cỏ mũ rộng vành mặt sắt bao bọc. Người khác xem xét thì là một bộ kẻ nghèo hàn hóa trang, khó trách người ta không vui phản ứng chính mình. Đến, lúc này nói cái gì cũng không tiện làm, vẫn là vàng dễ dùng. Thần thân không nói hai lời, trong tay áo bạch quang lóe lên, theo không gian ba lô bên trong lấy ra 10 mai kim tệ, bày ra ở lòng bàn tay nhấp nhô, 10 kim, mua người cái này con chiến mã, được không? Hoa, lời vừa nói ra, không chỉ có là cái kia độc nhãn long chủ quán giật nảy cả mình, liền xung quanh mấy cái chủ quán đều nghe tiếng nhìn sang, nhìn chằm chằm trong tay thiếu niên 10 cái kim quang lóng lánh tệ tử, trong mắt không chút nào che lấp chính mình tham lam. 10 mai kim tệ, đối trong đế đô thường trú tu giả mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng với bên ngoài những lính đánh thuê này tới nói, lại là một khoản không nhỏ tài phú. Thật không nghĩ tới a, gia hỏa này mặc lấy keo kiệt, xuất thủ lại như thế xa hoa, coi là thật người không thể xem bề ngoài. Cũng không phải sao, đáng tiếc lão tử không có ngựa, không phải vậy chặt một nửa giá cả cũng vui mừng hớn hở bán hắn. Kha kha kha kha, chiếu ta nói, tiểu tử này cũng là nhất đại ngu ngốc. Một mắt lão vương cũng không phải cái gì lương thiện, hắn cái này 10 kim tệ, sợ là muốn đã đi là không thể trở về rồi. Độc nhãn long liếm liếm phì phì lạp xưởng miệng, trên mặt cuối cùng gạt ra mỉm cười, bán. 10 kim tệ vì sao không bán? Ha ha ha, thần thân không nói hai lời, trực tiếp đem tiền vứt cho đối phương, chính mình làm bộ liền đi dẫn ngựa. Đúng lúc này, cái kia độc nhãn long đột nhiên vượt ngang một bước, ngăn tại thiếu niên cùng thất ngựa trung gian. Kim tệ đã sớm bị hắn thu vào tay áo túi. Hai tay khoanh trước ngực trước, khóe miệng vung lên một tia tặc cười xấu xa ý. Thiếu niên nghi đầu cau lại, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Hừ, lời này cần phải ra ra hỏi ngươi a. Con mẹ nó ngươi là có ý gì? Đoạt lão tử ngựa có phải không? Muốn chết đi ngươi, độc nhãn long lời nói rơi xuống đất đồng thời, trên dưới quanh người huyền năng phóng đại. Phốc cạch, phốc cạch, thổ hệ huyền năng lập tức kèm ở bên ngoài thân, hình thành một tầng thiên nhiên thổ hoàng sắc chiến giáp. Ta đoạt ngươi ngựa. Chuyện cười, thần thân hừ lạnh một tiếng, người ta rõ ràng thì đã sớm nói giá tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cái này khoảng một giờ quầy hàng đều có thể làm chứng. Có thể ta trả thù lao, ngươi lại không đem ngựa cho ta, là đạo lý gì? Ồ, thật sao, độc nhãn long cổ tay rung lên, kho lang lang một tiếng rút ra bên hông đại đao, trợn mắt trừng trừng quát hỏi bốn phía, tiểu tử này nói các ngươi nghe thấy lão tử muốn bán hắn ngựa. Tới tới tới, nghe thấy đứng ra làm chứng minh, tê. Không nghĩ tới bán nguyệt không gặp, cái này một mắt lão vương thực lực có chỗ tinh tiến a, đã là cửu tinh huyền giả. Ân, như hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới huyền sĩ cảnh giới, không thể nói được đế đô thành bên ngoài lại muốn thêm ra cái mới đoàn lính đánh thuê đây. Đáng thương tiểu tử kia 10 kim tệ xem như bạch ném rồi. Tiểu tử, khác nhớ thương ngựa không ngựa, tranh thủ thời gian hướng trong cửa thành chui đi. Chậm thêm điểm, sợ là liền cái mạng nhỏ ngươi nhi cũng khó khăn bảo vệ đi. Đúng đấy. Lần này ngươi coi như dùng tiền mua cái giáo huấn đi. Ngoài thành không phải so nội thành, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có cùng đối phương bình đẳng giao dịch thực lực mới được, ha ha ha ha. Nghe đến nơi này, thần thân rốt cục náo minh bạch. Hắn hơi hơi gật gật đầu, nhẹ giọng cười nhạo, ha ha ha, ta tại nhàn hạ trong thành ngốc lâu, đều nhanh quên, ở ngoài thành, đại hạ pháp lệnh bên trong, vô cớ không được uổng giết tu giả quy định không có chút nào ước thúc lực. Chương 506, người không thể xem bề ngoài. Mọi người gặp hắn đần độn nói một mình, lại không mau trốn đến nội thành đi lánh nạn, lắc đầu thở dài người cũng có, xem náo nhiệt người cũng không ít, tâm lý đều đang nghĩ lấy cùng một việc, một mắt lão vương hôm nay lại có thể trắng kiếm lời một chuyến đi. Thần thân như trước đang lắc đầu than nhẹ, cho nên, người cái tên này liền định trắng trợn hắc ăn một miệng. Lão tử cũng là ăn, người đợi như thế nào? Độc nhãn long trong mắt lệ mang lóe lên, cũng không chiêu hô, tới cũng là một đao chém bổ xuống đầu, lão tử giết ngươi còn có thể ăn càng nhiều càng no bụng đâu. Chịu chết đi, sắc bén đao mang thình lình bổ tới, độc nhãn long sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra tham lam. Làm, sau một khắc, uy thế bá đạo thanh cương mặt đao, lại bị đối phương hai ngón tay vững vàng chống chọi, lại khó tấc gần. Cái gì, còn lại con buôn nhao nhao không khỏi kinh hô, cửu tinh huyền giả toàn lực một đao, lại bị cái kia vải thô áo gai phá giày cỏ ra hỏa lấy hai ngón tay cắt đứt. Cái này sao có thể, một lời không hợp thì động đao, tham niệm cùng một chỗ thì giết người. Ha ha, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ngữ điệu trêu tức, nhìn ngươi chỉnh bộ động tác rất là thành thạo nha, trước kia không ít lừa giết khác người mua a. Khuyên ngươi hối cải để làm người mới sợ là không có gì có thể, vẫn là trực tiếp giết tốt, bớt ngươi ngày sau lại tai họa người khác. Một câu rơi xuống đất đồng thời, thần thân nguyên bản nắm thân đao ngón trỏ cùng ngón giữa thình lình giao nhau vặn một cái. Giang giác, rộng lớn đao nhận lập tức cắt thành hai đoạn, tại mũi đao bẻ gãy đồng thời, không có người chú ý tới, thần thân ngón giữa thình lình bắn ra. Đinh, móng tay bỗng nhiên đánh tại mũi đao phần đuôi, làm thay đổi phong mang, lấy nhanh vô cùng tốc độ đâm về độc nhãn long vị trí hiểm yếu. Phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau, mũi đao quan hầu mà qua. Két, tạch tạch tạch, kèn kẹt, độc nhãn long một mặt hoảng sợ che cột máu dâng trào vị trí hiểm yếu, một câu khó tả tĩnh chờ tử vong. Leng keng lang, thẳng đến lúc này, tuột tay mặt khác một nửa đao thể mới miễn cưỡng rơi xuống đất, phát ra một trận tại hắn lính đánh thuê nghe tới vô cùng chói tai giòn vang. Tất cả lính đánh thuê thị trường người toàn bộ trợn mắt líu lưỡi. Nhìn về phía cái kia vải thô áo gai thiếu niên ánh mắt, phủ đầy dày đặc kiêng kỵ. Cửu tinh huyền giả một mắt lão vương, nói dây liền bị dây. Xem xét lại cái kia động thủ người, theo bắt đầu đến sau cùng, toàn thân trên dưới đều chưa từng cảm giác được mảy may huyền năng ba động. Các dòng binh tất nhiên là biết được, bọn họ không cách nào cảm giác ra đối phương huyền năng cường độ, cho thấy cái kia vải thô áo gai, trên mặt thiết bao bọc người huyền khí tu vi. Chỉ ít cao hơn chính mình ra chỉnh một chút một cái cấp bậc trở lên. Tại chỗ người, không thiếu huyền giả thất, bát tinh nhân vật. Cao hơn bọn họ ra một cái cấp bậc, há không có nghĩa là đối phương tu vi chỉ ít tại bát tinh huyền sĩ trở lên. Ngẫm lại lúc trước, một mắt lão vương nhưng mà cửu tinh huyền giả, liền để vô số lính đánh thuê tâm sinh kiêng kỵ. Thậm chí có người nói, các loại độc nhãn long trưởng thành đến huyền sĩ cảnh về sau, đế đô bên ngoài lại muốn thêm ra cái mới đoàn lính đánh thuê tới. Có thể thấy được tại đế đô bên ngoài những thứ này nhàn tản đoàn lính đánh thuê bên trong, huyền sĩ nhất tinh, đều là có thể làm cái tiểu đoàn trưởng như bức tồn tại. Đến mức huyền sĩ bát tinh trở lên lính đánh thuê, đã sớm tại đế đô sở dòng binh đăng ký qua, có thể tổ chức lên một cái hơi có chút quy mô bên trong, đại hình đoàn lính đánh thuê A. Loại nhân vật này, đối lính đánh thuê thị trường mà nói, cũng là thần đồng dạng tồn tại, làm cho người kính sợ. Mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này từ đầu đến chân đều là một thân keo kiệt tương ra băng, thế mà cũng đạt tới thần tầng diện. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Ngươi, còn có ngươi. Lúc này, thần thân đầu ngón tay liên tục điểm, vạch lúc trước ở một bên xem náo nhiệt còn nói ngồi châm chọc ra hỏa, ngôn ngữ nói, vừa mới độc nhãn long nói người nào nghe qua ta cùng hắn mua bán ngôn từ, thì đứng ra. Mấy người các ngươi rõ ràng nghe thấy, lại không chịu đứng ra. Coi thường đúng không? Xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác đúng không? A, không dám, ta, chúng ta nhưng mà, được khác giải thích, các ngươi không có ra tay với ta đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là ca tâm tình khó chịu, cũng nên để cho các ngươi nỗ lực chút đại giới. Thần thân đối bọn hắn vạch ngón tay, các ngươi bán hàng cùng trên thân tiền đều giao ra, sau đó liền có thể chạy trở về thành đi. Mấy cái kia lính đánh thuê nhất thời miệng đầy đắng chát, cũng không dám không thuận theo khiến mà đi. Nếu không, sợ là liền mạng nhỏ nhi đều không gánh nổi rồi. Đi mau a, thu quán, tranh thủ thời gian chạy đi, chậm thêm chúng ta cũng giữ nhiều lành ít rồi. Trong lúc nhất thời, lính đánh thuê trên thị trường bày quầy bán hàng mọi người, thế mà không hẹn mà cùng bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, sau đó như ong vỡ tổ hướng vài trăm mét bên ngoài cửa thành cực nhanh tiến tới mà đi. Không có cách, đám người này sợ a. Bọn họ sợ thần thân thu thập xong những cái kia từng đối với hắn lạnh lùng nhìn tới, cười trên nỗi đau của người khác người về sau, quay đầu thì tìm bọn họ để gây sự. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, chạy vào cổng thành thì an toàn, chí ít đại hạ vương luật pháp trong thành là có hiệu lực, không được uổng giết tu giả mà. Tất cả đứng lại cho ta. Đột nhiên, thần thân một câu quát to, một bộ phận nhát gan hoặc là mới bắt đầu chạy, không có chạy bao xa người đều cứng tại nguyên chỗ. Không còn dám chạy, nghiêng đầu lại cũng là dừng lại khóc cầu xin tha thứ. Một bộ phận khác gan lớn cũng không quay đầu lại phi nước đại A. Mười hơi sau đó, một số người xông vào cổng thành, nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó ôm cánh tay, một mặt trêu tức nhìn lấy những cái kia không dám làm trái mệnh lệnh đồ hèn nhát, chờ lấy xem bọn hắn người, mệnh hai ném đâu. Các ngươi lại không đắc tội ta, chạy cái gì, ta dài đến cứ như vậy xấu, như vậy làm cho người hoảng sợ sao? Thần thân lệch ra cái đầu hỏi. Không hoảng sợ, ngài là quá tuấn tú, ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, theo ngài đợi cùng một chỗ tiểu xấu hổ vô cùng, lúc này mới chạy. Đúng, ta cũng vậy, ta là sợ làm bẩn ngài đẹp trai a. Ta cũng giống vậy, nghe những người này lời nói, thần thân nhất thời sạm mặt lại, ta soạt, cái này mẹ nó cũng có thể a. đáng tiếc khen chính mình cũng là chút cầu thả lão ra môn, hại hắn nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không có, chỉ một mặt không kiên nhẫn phất phất tay, được được dừng lại. Chỗ lấy gọi lại các ngươi, cũng là muốn đem những này rách dưới đồ chơi bán cho các ngươi. Nói đến đây, hắn chỉ bên chân không ít binh khí, huyền thú thi thể cùng dược thảo, bên trong một chút vốn là độc nhãn long, càng nhiều thì hơn là mấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Thiếu niên tiếp tục mở miệng, tất cả mọi thứ đóng gói bán ra, giá cả mà. So với bọn hắn trước kia bán tiện nghi ba phần đi. Người nào phải nhanh bỏ tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. À, còn có loại chuyện tốt này. Những cái kia không nghe hắn lời nói, vội vã chạy vào cổng thành đám ra hỏa nhất thời mộng bức, tâm lý âm thầm hối hận người không đếm hết. Thôi đi, không có khả năng, trên đời này nào có hắn loại này ngu ngốc, cũng có chút tự nhận thông minh ra hỏa cũng không coi trọng việc này, theo ta thấy, cái kia cao thủ nhất định nhi là muốn hú bọn hắn tiền đâu. Thì dùng một mắt lão vương thủ đoạn, hiện học hiện mại. Ân, ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Hắc hắc hắc, may mắn lão tử chạy thật nhanh, mới không giống những đần độn đó một dạng, nhất định bồi cái mất hết vốn liếng a. Chương 507, thật là một cái quái nhân. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên chọn xong ca vẫn chờ lên đường đây. Thần thân một câu quát to. Ai, thôi thôi, coi như nhận thua đi, chỉ cần có thể nhặt về một cái mạng liền tốt. Một năm lão lính đánh thuê rốt cục lấy dũng khí làm về chim đầu đàn, run rẩy đi lên trước, tuyển hai cái sơ giai thượng phẩm huyền thú huyền tinh, cái này hết thảy bao nhiêu tiền? A, là ngươi a, ta nhận ra ngươi. Lời vừa nói ra, cái kia lão tiểu nhi không khỏi hoảng hốt, kém chút không có cắm ngã nhào một cái. Thần thân mỉm cười, nói, lúc đó, một mắt lão vương dự định hắc ăn hắc thời điểm, chung quanh mấy cái quầy hàng lính đánh thuê đều tại châm chọc khiêu khích xem náo nhiệt. Duy chỉ có ngài lão nhân ra nhắc nhở ta, nói để cho ta đừng có lại nhớ thương con ngựa, tranh thủ thời gian trở về thành đi, chí ít còn có thể bảo vệ một cái mạng, đúng hay không? Đúng, chính là lão tiểu nhi. Năm đó qua lục tuần lính đánh thuê nghe xong lời này, hai chân run rẩy lợi hại hơn, hoảng hốt không thôi, hết xong, vị cao nhân này làm sao lại nhận ra ta đến đâu? Cái này sợ là muốn thu được về tính sổ sách rồi. Ai, ngay tại lúc này, lệnh hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia vải thô áo gai người cổ tay khẽ đảo, một cỗ nhu hòa huyền lực khuấy động mà ra, trực tiếp đem độc nhãn long quầy hàng phía trên trọn vẹn một nửa đồ, vật, toàn bộ phủi đi đến trước mặt lão giả. Những thứ này toàn đưa ngài, xem như đối ngươi lúc đó để điểm ta báo đáp. A, lão đầu kia kinh hỉ quá đỗi, lại không dám đưa tay đón. Nhanh cầm lấy, lầm bà lầm bầm, ta thật thời gian đang gấp a. A a, cảm ơn cảm ơn. Lão lính đánh thuê đem tất cả tạp vật mang lên chính mình cái kia phá độc vòng đẩy đẩy xe, cẩn thận mỗi bước đi hướng nội thành đi đến. Sau cùng, hắn thật vào thành, cái kia cao nhân thế mà thật đem tổng giá trị qua vượt qua 300 kim đồ, vật miễn phí đem tặng. 300 kim, đối thần thân tới nói chẳng thèm ngó tới, có thể là đối với tuyệt đại đa số tán hộ lính đánh thuê mà nói, cũng là một khoản không ít món tiền khổng lồ. Trên thực tế, mặc kệ là 300 kim hoàn là 3.000 kim, đối thần thân tới nói đều một cái dạng, quá ít, không đáng con mắt xem qua. Cũng là 3 vạn kim tệ, chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá, đưa cho cái kia lương tâm chưa mất lão lính đánh thuê ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thế nhưng là hắn không thể làm như thế, đưa lão giả 300 kim, người khác sẽ chỉ hâm mộ. Nhưng nếu như là 3.000, 30.000, người khác liền sẽ đỏ mắt ghen ghét. Đợi chính mình sau khi đi, lão đầu sợ là sẽ phải vì cái này một khoản thiên hàng hoành tài phản mất mạng. Nhìn đến nơi này, còn lại bị hô ngừng lính đánh thuê can đảm cũng lớn mạnh lên, nhao nhao tiến lên, chọn lựa mình muốn hàng hóa, cũng thành thành thật thật một tay giao tiền một tay cầm hàng. Kết quả, bọn họ đều lấy so giá gốc thấp 3 phần bỏ vốn, thu hoạch không ít. Trước tiên chạy về cổng thành các dòng binh cho đến giờ phút này mới ý thức tới, thế gian thật đúng là có người ngốc tồn tại. Cũng thực sự có người nguyện ý lo liệu buồn cười nguyên tắc, tại thực lực cực không ngang nhau tình huống dưới, cũng tình nguyện cùng nhân công bình giao dịch, mà không phải cường thủ hào đoạt. Chỉ tiếc, bọn họ tại đại trảo nhuộm bên trong ngâm quá lâu, nguyên bản nguyện ý tin tưởng tâm, giờ phút này sớm đã biến nhan sắc. Trở nên hắc ô không chịu nổi, trở nên không nguyện ý, cũng không dám lại đi tin tưởng. Kết quả, không duyên cớ bỏ lỡ kiếm một món lớn cơ hội. Đấm ngực dậm chân, cảm thấy khó được gặp một lần trước ngu ngốc, vậy mà không thể mượn cơ hội kiếm lời một khoản người đếm không hết. Mạc Ngữ nghĩ lại bản thân người, lại chỉ có chút ít mấy người thôi. Một khắc đồng hồ về sau, mấy cái quầy hàng phía trên đồ, vật bị hống mua không còn, thần thân nhìn cũng không nhìn đem cái kia 1.800 kim tệ thu nhập không gian ba lô, chở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo, chỉ lưu lại một đám lính đánh thuê ngừng chân đưa mắt nhìn. Hắn vừa mới thu hồi kim tệ thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy trong tay áo bạch quang lóe lên, chắc là trong truyền thuyết không gian huyền giới a. Ân, ta cũng nhìn thấy, thật náo không hiểu a, hắn có không gian huyền giới, giá trị con người tối thiểu tại 1 triệu kim trở lên, vì sao xuyên như vậy keo kiệt, chả, còn tới thành này bên ngoài tạp bày ra thị trường đến mua ngựa đâu. Ha ha, thật là một cái quái nhân, thần thân cũng không biết, chính mình chuyến này ra khỏi thành xuôi nam, một đường lên bị đánh giá nhiều nhất từ, chính là cái kia quái nhân hai chữ. Ân, đế đô cửa nam tạp thành phố, nhưng mà quái nhân đánh giá bắt đầu. Tiểu Bạch, ca trước đó nói cho ngươi hóa hình đan, ngươi là thật không muốn. Vẫn là không có ý tứ. Trên đường, thần thân thông qua thần thức cùng chiến sủng không gian bên trong Tiểu Bạch nói chuyện phiếm lên. Huyền thú biến hóa, liền có thể giống như nhân loại tu luyện công pháp cùng huyền kỹ. Tại thần thân muốn đến, thứ này đối Tiểu Bạch tới nói là đỉnh tốt chi vật. Không muốn không muốn, hóa hình đan nhưng mà đối đạt tới huyền tông cảnh, lại bị giới hạn huyết thống hoặc thiên phú, bởi vậy không cách nào thuận lợi biến hóa huyền thú có lợi. Tiểu Bạch bỗng nhiên lắc đầu, chảnh bên trong chảnh nói, ta đường đường hổ thần, sớm tối có thể tự động biến hóa, cần gì mượn nhờ ngoại lực. Một cái náo không tốt, sẽ còn đối bản hổ thần huyết thống tạo thành làm bẩn đâu. Cái kia xích thố, nó cũng không cần đến. Tiểu Bạch thay đối phương cho ra đáp án, chờ nó tu vi đạt tới hoàng giai đỉnh phong, lại không cách nào tấc gần thời điểm, có lẽ còn có thể dựa vào viên thuốc này hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá bây giờ mà, nửa điểm tác dụng đều không có. Hy ruột ruột, xích thố lớn một chút đầu, biểu thị chim bồ câu trắng nhỏ. Ách không đúng, là Tiểu Bạch ca nói không sai. Tốt a, thần thân tạm thời nghĩ lại nghĩ, âm thầm bĩu môi, trước đó theo hệ thống rút đến mai hóa hình đan, nói là linh giai thượng phẩm, ca cao hứng một hồi lâu, không nghĩ tới như thế không bị người, ách, không nhận thú chào đón đâu. Cái kia ngược lại cũng không phải. Lúc này, Tiểu Bạch thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, huyền thú cảnh giới đạt tới huyền tông về sau, trên lý luận mà nói đều có thể biến ảo hình người. Thế nhưng là trên thực tế, có thú tông thực lực, lại không cách nào biến ảo thành người ngược lại chiếm đại đa số. Ồ, cái này là vì sao? Thiếu niên còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên 3 tháng này đến nay, hắn sử dụng cường ký đan đặc hiệu, đem thần gia trong tàng thư các tất cả điển tịch đều gánh vác, có thể quan tải về mặt đan dược ghi chép cũng không nhiều, riêng là linh giai thượng phẩm hóa hình đan. Liên quan tới viên này đối với thú loại hữu hiệu đan dược, ngược lại là kế thừa thần thú huyết mạch bạch hổ đối như lòng bàn tay, bởi vì huyết mạch. Tiểu gia hỏa này sợ đối phương nghe không hiểu, giải thích nói ừm. Lão đại ngươi có thể đem huyết mạch lý giải thành nhân loại các ngươi huyền tu thiên phú. Chỉ có những cái kia thiên phú thượng giai người, mới có thể thành tựu huyền vương, thậm chí huyền hoàng. Chúng ta huyền thú cũng giống vậy, chỉ có những huyết mạch chi lực đó cực kỳ cường hãn huyền thú, tu vi đột phá huyền tông cảnh về sau, mới có thể nước chảy thành sông biến ảo hình người, từ đó tập luyện nhân loại công pháp và huyền kỹ. Còn lại huyền thú, cho dù có hạnh đột phá, trở thành thú tông, cũng không thể biến ảo hình người. Khi đó, liền cần hóa hình đan đến giúp đỡ. Cho nên, lão đại lưu tốt viên đan dược này, nói không chừng ngày nào thì phát huy được tác dụng, kiếm một món hời đâu. Ngô, thì ra là thế. Thần thân trong lòng áp chế úc cảm giác nhất thời quét sạch sành xanh. Chương 508, kỳ hoa. 3 ngày sau, Lạc Hà thành thành Nam Quan Đạo, một cái tiểu hình thương đội chính chậm chậm mà đi, 7 chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa xếp thành một hàng, hai bên đều có 10 tên cưỡi ngựa cao to, eo đeo dao nhọn lợi kiếm hán tử che chở, từng cái ánh mắt cảnh giác, kiệm lời ít nói. Xe vận tải đoạn trước, có 3 người sánh vai cùng. Ở giữa người, là một cái râu dài, thể kiện, báo tử đầu trung niên tráng hán. Cũng là chi này thương đội vệ đội đầu lĩnh, tên là Ngụy Úy Nhiên, tam tinh huyền sĩ. Ngụy Úy Nhiên tay trái bên cạnh, là một vị 22, 23 tuổi thanh niên nữ tử, tóc ngắn sóng vai, mịn rũ xuống bỉ giáp miếng lót vai phía trên. Một bộ tinh anh màu xanh đen bỉ giáp ra thân, ngực nở mông cong sau khi, càng lộ vẻ vòng eo tinh tế, xinh đẹp cặp giò cao to. Nữ tử tên là Ngụy Tiêu Phượng, là Ngụy Úy Nhiên nữ nhi, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, một thân huyền khí tu vi đã đạt tới cửu tinh huyền giả chi cảnh. Phóng nhãn chỉnh tên hộ vệ đội, cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu hảo thủ. Ngụy Úy Nhiên bên tay phải, thì là một tên vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp tráng sĩ, tên là Lý Đăng, thương đội vệ đội phó đội trưởng, nhất tinh huyền sĩ. Tại toàn bộ thương đội cuối cùng nhất, còn có cái hành động khác loại dị loại. Hắn cuộn cong lại hai chân, dùng chân vạch cuốn lấy dây cương, cả người lại đều nằm thẳng tại trên lưng ngựa. Đầu gối lên cuộn tại cái ót cánh tay nhỏ, miệng bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó, cứ như vậy cực kỳ hài lòng ngủ ngon. Phốc phốc, phốc phốc, át xì, đuôi ngựa ngẫu nhiên quét qua, tông đuôi gãi ngứa hắn lỗ mũi, con hàng này sẽ còn hắt cái xì hơi, sau đó qua loa vào một cái mũi, thuận miệng lầm bầm hai câu nhìn như nói mê ngôn ngữ, sau đó lại tiếng hô trấn thiên ngủ mất. Cảnh tượng này, để hộ vệ cùng thương đội nhân viên đều dở khóc dở cười, không khỏi nghị luận cái này cái nào toát ra cái kỳ hoa đến. Gia hỏa này từ khi theo thương đội, vẫn ngủ ở trên lưng ngựa, lười nhác đều nhanh có thể sinh giòi. Tính toán, dù sao hắn lại không thua một viên tiền đồng, coi như là vì chúng ta thương đội lấp cái đầu người, hù dọa một chút những tên cướp đường nhóm cũng là tốt. Hừ, đừng đùa, thì cái kia lại như vậy bộ dáng, thật muốn gặp gỡ cướp đường, có thể trông cậy vào hắn. Làm không tốt người ta cướp đường vốn không có ý định ăn cướp chúng ta, kết quả trông thấy hắn cái bộ dáng này, còn tưởng rằng chúng ta hắn hộ vệ cũng đều là đồ hèn nhát giá áo túi cơm đâu, ngược lại lên ác ý. Ai, hộ vệ đội trưởng đại nhân vậy mà đồng ý để hắn lâm thời thương vận đội ngũ, thật sự là khó có thể lý giải được a. Những người này đều nói không sai. Trên thực tế, thần thân bắt đầu từ hai ngày trước, liền không lại một mình đi đường, mà chính là lựa chọn cùng một chút thương đội kết bạn mà đi. Bởi vì, ngày đầu tiên thời điểm, hắn đi quan đạo, trên đường đi qua ba thành, kết quả mỗi lần vào thành thời điểm, đều sẽ bị cổng thành thủ vệ tỉ mỉ kiểm tra một phen. Thậm chí, căn bản không cho hắn vào thành, người cho người ta nhét điểm chỗ tốt đều vô dụng. Không có cách, ai bảo hắn mang theo hắc thiết mặt nạ che đậy chân dung đâu. Lại thêm cái kia thân thể không thế nào ngăn nắp ăn mặc. Cổng thành thủ quân vô ý thức đem hắn phân chia đến người xấu hàng ngũ. Bọn họ cũng không hy vọng không để ý thả cái cường đạo vào thành. Muốn không phải sợ bại lộ hành tung, thần thân đã sớm lấy bộ mặt thật sự bày ra, cũng bớt nhiều lần bị sập cửa vào mặt. Mỗi lúc này, thần thân đều lòng tràn đầy không bằng phẳng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, Hạ Thải Nguyệt cô nàng kia cho ta cũng chỉ có quan đạo địa đồ a. Đã đi quan đạo, thì khẳng định sẽ cách không ít thành trì, đây là không thể tránh né. Ca theo một cái bản đồ điện tử khắp nơi có thể tra thế giới, vượt qua đến cái này dị thế đại lục, có thể nhìn hiểu vẽ tay sơ đồ phác thảo cũng không tệ. Nếu như không đi quan đạo, không phải lạc đường không thể. Ai, lạc đường không thương nổi. Trước kia tại đế đô phụ cận huyền thú núi rừng đánh quái thăng cấp, hắn cũng là không cần lo lắng điểm này, bởi vì có Tiểu Bạch đây. Thế nhưng là lần này đi Hoài Nam, Tiểu Bạch cũng không biết cụ thể địa phương A, để nó mang thần thân về đế đô không khó. Nhưng muốn để nó tìm tới đi Hoài Nam Vương phủ đường, căn bản không có khả năng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, thần thân chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cái kia chính là theo thương đội lăn lộn. Hắn mở ra điều kiện rất mê người, ta đến phụ trách bảo hộ các ngươi thương đội trên đường an toàn, đồng thời chút xu bạc không thu. Nhưng là, tại vào thành kiểm tra thời điểm, các ngươi liền nói ta cùng các ngươi một đám, thuận tiện lấy đem ta làm vào thành đi, cái này không có vấn đề a. Không lấy tiền hộ vệ. Theo lý mà nói cần phải rất nơi tiêu thụ tốt mới đúng. Nhưng sự tình thật tình huống lại không phải như thế. Những thương đội đó nhóm đều cảm thấy hắn là cái quái nhân, trên đời này nào có hộ vệ là không lấy tiền. Trừ phi khác ý nghĩ căn bản là không có đặt ở chính sự phía trên, nói không chừng đánh lấy không muốn người biết ngưu ma trước quỷ đâu. Nói thí dụ như hắn bản thân liền là cái nào đó phỉ đoàn thành viên. Lăn lộn mau tới cấp cho chính mình người một đường canh chừng nhi lưu con mắt. Lại tỉ như hắn cũng là cái tội phạm truy nã. Muốn mượn này phương pháp theo thương đội trà trộn vào cái nào đó thành trì, làm sằng làm bậy. Tóm lại, tuyệt đại đa số thương đội cũng không chịu dẫn hắn chơi. Ai, không thương nổi, thật vất vả có người chịu dẫn hắn, mà lại vận thương lộ tuyến trùng hợp tiện đường, thần thân liền hấp tấp cùng theo một lúc đi, lúc đó còn vỗ bộ ngực cho người ta cam đoan, có ca tại, nhất định bảo vệ ngươi một đường an khang. Có thể kết quả, tiểu tử này vừa đội ngũ còn không có 2 phút đồng hồ đâu, thì nằm tại trên lưng ngựa ngủ ngon. Hai ngày này đến nay, trừ ăn cơm đi vệ sinh, xây dựng cơ sở tạm thời bên ngoài, hắn cơ hồ đều ở vào ngủ đầu to cảm giác trong trạng thái, cái này cũng khó trách hắn như thế không làm cho người chào đón. Ngụy Tiêu Phượng quay đầu thập về, thiếu niên kia có 9 về đều là nhìn không thấy người. Vì sao? Bởi vì đang nằm đâu, bị đầu ngựa ngăn trở thôi. Rốt cục, cái này điêu luyện nữ tử thực sự chịu không được, lông mày nhíu lại oán giận nói, phụ thân, ngươi xem một chút ra hỏa kia. Cả ngày theo không có xương cốt giống như lại tại trên lưng ngựa. Hừ, lúc trước nữ nhi thì khuyên ngài khác thu hắn nhập đội, ngài hết lần này tới lần khác không chịu nghe, hiện tại thế nào? Ngụy Úy Nhiên lại không vì lo lắng cười khẽ cười, cũng không cùng đối phương tranh luận cái gì, chỉ nói thật tốt, bảo bối nữ nhi đúng, phụ thân ta sai, được thôi. Ngươi muốn tức giận cũng đừng lão quay đầu nhìn, mắt không thấy tâm không phiền mà. Mắt không thấy tâm không phiền, hừ hừ, nữ nhi cũng không có ngài như thế tâm đại đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn ta liền đến khí, toàn bộ thì một ăn uống miễn phí quỷ thắt cổ nhi mà. Ngụy Tiêu Phượng lật cái đại bạch nhãn, phụ thân, nếu không chúng ta bây giờ đem hắn quẳng xuống a. Nhìn ta thì tâm phiền, như vậy sao được, cái này rừng núi hoang vắng, thế nhưng là cha, thật tốt, ta thì nói thật với ngươi đi. Ngụy Úy Nhiên vuốt vuốt chòm râu, nói, trên thực tế, ta ngay từ đầu liền không có trông cậy vào tiểu tử kia cho chúng ta thương đội làm cái gì. Bất quá là nhìn hắn đáng thương, da mịn thịt mềm, dưới mặt nạ, tám thành là Trương thiếu niên gương mặt a. Một thiếu niên lang, nếu là không có gặp gỡ việc khó gì, tội gì ngàn dặm xa xôi áp tiêu, còn chút xu bạc không thu. Lão phu cũng là muốn nhận lưu hắn một đường thôi, dù sao chúng ta cũng không kém hắn một miếng cơm ăn. Ai, phụ thân ngươi nha, cũng là quá thiện tâm. Ngụy Tiêu Phượng khẽ thở dài. Chương 509, tội phạm cướp đường. Ha ha ha, ta dùng chúng ta đội trưởng kinh điển danh ngôn đến trả lời ngươi hảo tâm có hảo báo mà. Phó đội trưởng Lý đang thoải mái cười một tiếng. Ngụy Tiêu Phượng không để bụng bĩu bĩu non mỏng môi son, thế đạo này đâu còn coi trọng cái ở hiền gặp lành nha. Ha ha ha ha, cái này tiểu mỹ nữ nói không tệ, hảo tâm có hảo báo. Đơn thuần kéo trái trứng nha. Đột ngột, một câu hung hăng càn quấy quát to âm thanh khuấy động màng nhĩ. Dừng lại, Ngụy Úy Nhiên đột nhiên nắm chặt cương ngựa, hy ruột ruột, dưới trướng con ngựa một tiếng hí dài, bốn vó giã địa. Trong thương đội người khác cũng mà học theo, trong lúc nhất thời ngựa hí, vó loạn thanh âm liên tiếp, tạo nên quan đạo bụi mù cuồn cuộn. Thương đội ngay phía trước, thình lình xuất hiện ba cái Ahinami mà đứng tráng hán. Trái lên người cầm đầu, sinh tai to mặt lớn, thản lộ bên ngoài tròn trịa trên bụng nếp nhăn một cái sinh động như thật đầu sư tử, cả hai tay cắp chấp nhất thẳng tinh cương dưa hấu nện, đầy mặt hung tướng. Ở giữa người dáng người trung đẳng, làn da ngăm đen, trên trán lớn lên khỏa ngón cái bụng nhi đại mụn nhỏ, chính là một mặt âm dương quái khí cười nhìn lấy vài chục bước thương nhân nước ngoài đội mọi người, trong tay không ngừng vuốt vuốt một thanh nhỏ bé nhanh nhẹn dao găm. Bên tay phải vị kia thì là cái duy nhất cái tai, ở ngực một đạo kéo dài giữ tợn mặt sẹo, một mực kéo dài đến rốn, cả người mi đầu nhíu chặt, trợn mắt trừng trừng, hoành răng lệ mặt, một bộ hung thần ác sát sắc mặt. Bất quá cái này hung tướng người lại là tay không tấc sắt, chắc là am hiểu công phu quyền cước hàng ngũ. Ba tên này là theo từ đâu xuất hiện? Không biết a. Mặc dù cảnh ban đêm mông lung, nhưng là ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, bằng ta tu vi, không cần phải hội không phát hiện được trên quan đạo đã sớm đứng người mới đúng a. Bọn hộ vệ một bên xì xào bàn tán, một bên phóng ngựa đi đến thương đội ngay phía trước, tại đội trưởng Ngụy Úy Nhiên sau lưng tập kết, bày làm ra một bộ như lâm đại địch trạng thái. Ngụy Úy Nhiên ngồi ngay ngắn yên ngựa, chậm rãi giơ tay lên, đối ba cái kia cản đường người làm ôm quyền chắp tay động tác, không kinh không giận nói, tại hạ Ngụy Úy Nhiên, cùng ba vị chưa từng gặp mặt, có thể hay không mời chư vị hảo hán tạo thuận lợi, mượn đường mà qua. Mượn đường, hắc hắc hắc, không mượn, huynh đệ ta chỉ bán đạo nhi, không mượn đường nhi. Cái kia bụng lớn nếp nhăn sư bàn tử tùy tiện nói. Chuyện cười, cha ta khách khí với các ngươi, mới nói cái từ có thể thay thế cho nhau, các ngươi chả đạp cái mũi mặt hay sao? Cô gái tóc ngắn Ngụy Tiêu Phượng nhất thời đôi mi thanh tú vặn một cái, đây là đại hạ quan đạo, lúc nào từ được các ngươi những thứ này trộm cướp ra bán. Thức thời cũng nhanh chút tránh ra, không phải vậy đừng trách bản cô nương kiếm hạ vô tình. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, nàng vẫn không quên đem cửu tinh huyền giả huyền năng toàn bộ khai hỏa. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, màu xanh thẳm thủy hệ huyền khí thình lình chiếu hư không, phối hợp nàng cái kia mày liễu không nhường mày dâu hiên ngang gương mặt, ngược lại bằng thêm một vệt yêu dã chi lệ. Ua, tiểu nương tử cực kỳ bướng bỉnh cay nha, không tệ không tệ, lão tử đồ ăn, ha ha ha ha. Duy nhất cái tai tên mặt thẹo không kiêng nể gì cả liếm liếm màu tím đen bờ môi, còn cố ý phát ra hấp lưu trượt động tính, nghe người ta nổi da gà rơi một chỗ. Lão nhị, tốt nữ nhân muốn cùng một chỗ chia sẻ, cái này cô nàng lão tử cũng coi trọng. Bất quá đại ca sẽ không cùng ngươi đoạt, dạng này, chờ sau đó người nào giết người nhiều, cô nàng này lần thứ nhất thì về người nào hưởng dụng, kiểu gì. Trên trán lớn lên cái bướu thịt trung niên cười lạnh nói ra. Nghe hắn không khí, tay này nắm dao găm ra hỏa hẳn là kẻ cướp đầu lĩnh. Ha ha ha, đại ca, nhị ca, tiểu đệ cũng coi trọng cái này tiểu cay cô nàng. Bụng lớn nếp nhăn sư bàn tử lên tiếng lần nữa, đầy dẫy dâm tà. Bướu thịt nam khóe miệng một phát, a ha ha ha, cái kia người nào, người nghe thấy a. Chúng ta ba hảo hán đều tranh nhau muốn làm cho ngươi con rể tốt a, đây chính là ngươi tám đời tu luyện tới phúc phận u. Ha ha ha ha, Ngụy Úy Nhiên nụ cười trên mặt biến mất, nộ khí mọc thành bụi chất vấn, cho thể diện mà không cần trộm cướp, còn thật sự cho rằng ngươi Ngụy gia ra sợ các ngươi hay sao? Ông, tam tinh huyền sĩ khí thế toàn bộ khai hỏa, cái này ba cái tên khốn kiếp tuyệt không phải người lương thiện, các huynh đệ, cầm vũ khí, chuẩn bị nghênh địch. Phó đội trưởng Lý đang trước tiên rút lợi kiếm ra, ngay sau đó phóng xuất ra huyền năng. Kho lang lang, kho lang lang, còn lại 20 tên hộ vệ cũng đều là nắm lưỡi đao nơi tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thương đội phụ nữ cùng các lão nhân thì tất cả đều ôm thành đoàn, run run rẩy rẩy núp ở sáu kéo xe ngựa ở giữa. U, không nghĩ tới như thế cái đội buôn nhỏ, thế mà còn có một tên tam tinh huyền sĩ cùng một tên nhất tinh huyền sĩ, cái này chiến đấu lực không kém a. Kẻ cướp lão đại thịt trượt nam một câu cười nhạo, loại thời điểm này hắn chả có hứng thú trêu chọc, muốn đến, Ngụy Úy Nhiên bọn người tu vi hoàn toàn không đủ để khiến kiêng kỵ. Lão nhị duy nhất cái tai tên mặt thẹo theo sát lấy mở miệng, cái kìa người nào, người không phải đã nói người có hảo báo sao? Người không phải vui với làm việc thiện sao? Lão tử hiện tại thì cho ngươi một cơ hội, chúng ta ba huynh đệ rất lâu đều không chạm qua con gái của ngươi như thế tươi ngon mọng nước cô nàng, ngươi đem nàng cống hiến ra đến để cho chúng ta sung sướng, đây chính là tích đức hành thiện u. Ha ha ha ha ha, là rất đúng cực, nói không chừng lão tử chơi thoải mái, còn có thể thả ngươi lão già kia một đầu sinh lộ đâu. Bụng lớn nếp nhăn sư lão tam giật ra con cóc miệng cười như điên. Xuất sinh, nhận lấy cái chết, Ngụy Úy Nhiên rốt cuộc nhẫn không đi xuống, tay trái chợt vỗ yên ngựa. Cả người trong nháy mắt vọt lên, tay phải trường kiếm thủy lực ngưng băng, xanh thẳm lạnh lẽo kiếm mang đâm thẳng hướng đối phương lão đại trái tim. Bọn họ là giang hồ khách, không phải trong quân tướng, bởi vậy cũng không am hiểu mã chiến. Tại trên lưng ngựa thực chiến thủ đoạn, ngược lại sẽ liên lụy chính mình tiết tấu chiến đấu. Thất ngựa đối tại giang hồ nhân sĩ mà nói, dưới đại đa số tình huống đều chỉ là đơn thuần công cụ thay đi bộ thôi. Các huynh đệ cùng tiến lên, xử lý đám khốn kiếp này. Giết nha a a a. Phó đội trưởng Lý đang vung cánh tay hô lên, còn lại 20 người đều là trùng sát mà đến. Suy suy suy, ong ong ong, tư lạp, các thuộc tính huyền khí ngũ quang thập sắc, đem cái này một mảnh nhỏ đêm khu chiếu rọi giống như ban ngày. Ngụy Úy Nhiên chi nữ Ngụy Tiêu Phượng cũng không cam chịu người về sau, tay cầm mưa hoa mảnh kiếm, bỗng nhiên nhảy xuống lưng ngựa, khí thế như hồng rít lên lấy trùng sát mà ra. Cái kia ba tên tội phạm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẫn nhau đánh cái nhan sắc về sau. Đều là giống giận nghinh kích mà lên. Đương đương đương đương, đinh đinh đinh đinh, ba người trong nháy mắt cùng đối phương hơn 20 người chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh, nện tốt huyền vận tầng tầng lớp lớp. Hừ, trách không được phách lối như vậy đâu, nguyên lai là ba tên huyền sĩ. Ngụy Úy Nhiên trong lòng hừ lạnh, trên mặt một câu kích thét lên, một cái tam tinh huyền sĩ, hai cái nhất tinh huyền sĩ, cũng dám cướp chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Lý Đăng trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ, ta đến cuốn lấy cái kia bụng lớn nếp nhăn sư ra băng, Ngụy tiểu thư, người cùng hắn huynh đệ vây giết cái kia duy nhất cái tai mặt sẹo. Chỉ chờ hắn vừa chết, chúng ta tình thế nguy hiểm tự giải. Minh bạch, chịu chết đi, Ngụy Tiêu Phượng mãnh liệt gật đầu một cái đồng thời, trên thân kiếm lực đạo càng hơn, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 510, là ai quấy rầy bản thiếu ngủ? Tại Ngụy Tiêu Phượng muốn đến, chính mình là cửu tinh huyền giả. Lại phối hợp hắn 20 tên ngũ tinh đến thất tinh huyền giả cảnh đồng bạn, hợp lực chảm giết cái kia chỉ có nhất tinh huyền sĩ cảnh kẻ cướp, cũng không khó khăn. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia ba tên tội phạm kẻ sướng người họa lời nói, lại làm cho tất cả Ngụy gia hộ vệ không khỏi dùng mình. Hắc hắc, bị chọc giận thì dốc toàn bộ lực lượng. Cái này không tốt lắm đâu, cái kia tai to mặt lớn, tròn trịa cái bụng nếp nhăn có đầu sư tử giống lão tam đột nhiên một trận cười quái dị, một bên dùng tinh cương dưa hấu nện nghinh kích Lý đang sắc bén kiếm mang. Vừa nói, nếu là lại có một nhóm người đột nhiên thoát ra, phóng tới ngươi trong thương đội già yếu bà mẹ và trẻ em, vậy coi như phiền phức u. Lý Đăng nhất thời tâm thần nhoáng một cái, tội phạm lão tam chờ đúng thời cơ, tay phải dưa hấu nện đột nhiên đẩy ra lợi kiếm, tay trái một cái khác đem búa lớn thình lình đảo hướng đối phương ngực bụng. Chanh, đột nhiên, một đạo màn nước ngưng băng huyền khí nằm ngang ở Lý Đăng trước ngực, thay hắn ngăn trở cái này nện vững chắc nhất kích. Dư chấn mặc dù đem cái này tuổi xây dựng sự nghiệp hán tử đụng bay ra ngoài xa hơn 10 thước, chung quy là không bị thương tích gì. Tiểu Lý, chấn định, chớ bị xúc sinh này hồ ngôn loạn ngữ nhiễu ngươi tâm trí. Ngụy Úy Nhiên một câu quát khẽ, vừa mới ngưng băng huyền khí, cũng là hắn phát ra, cứu Lý Đăng nhất mệnh. Ngay tại lúc này, Ngụy Úy Nhiên đối thủ, đồng dạng là tam tinh huyền sĩ kẻ cướp lão đại thình lình ra âm chiêu, dao găm vung qua đồng thời, trong tay áo giấu giếm ba cái độc châm chỉ một thoáng bắn ra. Siêu, siêu, siêu, Ngụy Úy Nhiên kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu tránh né, bên trong hai cái hữu kinh vô hiểm, có thể sau cùng một cái vẫn là chà phá hắn chóp mũi ra thịt. Suy suy, ách, tê giải, cái này châm có độc, ha ha ha, không sai, tuy nhiên chỉ chà phá một chút ra, nhưng độc này tên là một ngủ ngàn năm, huyền sĩ đỉnh phong cảnh tu giả bên trong, không ra trăm hơi thở cũng đem triệt để tối tăm ngủ mất. Chỉ bằng ngươi cái này tam tinh huyền sĩ tu vi, theo ta thấy. Nhiều nhất có thể chịu 20 hơi thở a. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi cùng lão tử chiến đấu còn phân tâm cứu người kết cục. Còn tốt người có hảo báo, ta nhổ vào, kẻ cướp lão đại càn rỡ cười to, trên trán bướu thịt tử cũng theo trận này tà ác tiếng cười mà lên phía dưới run run, cực kỳ buồn nôn. Phụ thân, khác phân tâm, 20 hơi thở, nắm chặt thời gian, hợp các người đoàn người chi lực, giết bại cái kia nhất tinh huyền sĩ cảnh hỗn đản cũng không phải là không được. Giết ta, uy uy uy, người xác định mặc kệ ngươi trong thương đội già yếu bà mẹ và trẻ em sao? Duy nhất cái tai lão nhị một mặt cười mờ ám, bớt nói nhảm, còn muốn lấy hồ ngôn loạn ngữ mê tâm trí người ta. Nằm mơ, Ngụy Tiêu Phượng một tiếng quát, kiếm trong tay mũi nhọn một chút, sát ý tràn ngập. Hắn 20 tên hộ vệ cũng ở phía xa tế phóng xuất đao mũi nhọn kiếm khí, chết bước thẳng hướng duy nhất cái tai lão nhị, trong lúc nhất thời, lệnh hắn luống cuống tay chân. Bất quá, hắn sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào vẻ sợ hãi, một bên cùng mọi người phá chiêu đối chiêu, một bên âm hiểm cười nói, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi chịu không tin, hắc hắc hắc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chúng ta ca ba nhi là làm sao xuất hiện, các ngươi vì sao không có phát hiện? Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Nói thật cho ngươi biết đi, là địa động, chúng ta tại trên quan đạo đào mấy chục cái địa động, mỗi cái địa động phía trên đều che kín một cái ba tấc dày tấm ván gỗ, phía trên hư đắp bùn đất. Chỉ cần xốc lên tấm ván gỗ, trong nháy mắt liền có thể giết thương đội một trở tay không kịp. Đây chính là chúng ta tại trong màn đêm đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Kha kha kha kha, tiểu mỹ nữ ngươi ngược lại là đoán xem nhìn, dạng này địa động còn có mấy cái. Có thể hay không ngay tại các ngươi đội kỵ mã xung quanh đâu. Nghe xong lời này, không chỉ có Ngụy Tiêu Phượng cùng Lý Đăng không bình tĩnh, liền Ngụy Úy Nhiên đều thần sắc siết chặt. Quả nhiên, sau một khắc, đội kỵ mã xung quanh mặt đất trong nháy mắt bị nhấc lên từng khối dị vật, chính là hờ khép động hố dày tấm ván gỗ. Ngay sau đó, theo dưới mặt đất thoát ra hơn 30 người, theo bọn họ ngoại phóng huyền năng liền không khó coi ra, thuần một sắc bốn, ngũ tinh huyền giả. Kỳ kỳ kỳ, dưới đất nín một khắc đồng hồ, cuối cùng bắt lấy con mồi. Lão đại chiêu này lần nào cũng đúng a. Trước phái mấy cái thám tử ở phía trước tham tiếu, phát hiện thương đội thì cho chúng ta biết chui đến dưới đất động hố, đánh một cái thật xinh đẹp phục kích chiến, ha ha ha. Mau nhìn xem chúng ta hôm nay thu hoạch kiểu gì, ai u, trừ 6 xe ngựa to hàng, còn có hơn 10 cái tịnh thiếu phụ a, không tệ không tệ. Các huynh đệ, nam toàn giết đi, nữ sử cùng lão cũng đều làm thịt, tuổi trẻ lưu lại chúng ta khoái hoạt, động thủ. A a a nha, hơn 30 hung đồ lập tức trùng sát mà lên. Đem đồ đao vươn hướng những mấy cái đó không sức chống cự già yếu bà mẹ và trẻ em. Không, Ngụy Tiêu Phượng một tiếng kinh hô, hỗn đản, chúng bọn họ đều hổ ly sơn kế. Ngụy Úy Nhiên đại buồn bực không thôi, nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới đám này trộm cướp càng như thế công vô tâm kế, ba người trước chọc giận chính mình, đem tất cả chiến lực đều hấp dẫn tới, đằng sau còn lưu hơn 30 đồng bạn. Đáng giận, là lão phu chủ quan, theo lý thuyết, có huyền sĩ cảnh tu giả xung phỉ cướp đường thế lực, làm sao có thể chỉ có chỉ là ba người? Không được, ta muốn cứu các nàng. Ngụy Úy Nhiên chợt cắn răng một cái, nghiêm nghị dù cho chém ra một kiếm về sau, bước ra nhanh chóng thối lui. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn mất tự do một cái, trọng tâm đột nhiên mất. Phù phù, ách, độc, ha ha ha ha, làm sao? Có phải hay không cảm thấy tứ chi dần dần không nghe sai khiến? Đã qua hơn 10 hơi thở a, tính toán thời gian, lão tử độc châm chi lực cũng nên phát tác. Bướu thịt tử lão đại vẻ mặt đắc ý, ngươi thì ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, chủy thủ trong tay thình lình đâm về Ngụy Úy Nhiên mi tâm. Cút, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nhất kích, lại bị đối phương dưới tình thế cấp bách, tiêu hao một chút huyền năng bản nguyên khuấy động mà xuất kiếm mũi nhọn bước lui 6-7 bước. Hả, còn muốn giãy giụa, tốt, ngươi có năng lực giãy giụa, ngươi thủ hộ thương đội mọi người nhưng là không còn bản sự này. Tội phạm lão đại cũng không vội mà động thủ. Một mặt âm hiểm cười nói, chính ngươi quay đầu xem một chút đi, nhìn lấy bọn hắn là như thế nào chết. Ta người tốt đội trưởng, a ha ha ha. Hơn 30 đám côn đồ đã vọt tới cái kia một đoàn nhỏ già yếu bà mẹ và trẻ em phụ cận, cao giơ cao lên trong tay đồ đao. Tại những thứ này huyền giả trước mặt, bọn họ nhưng mà đợi làm thịt cừu non. Là ai quấy rầy bản thiếu ngủ? Đột nhiên, chấn động gào thét như giận long khiếu thiên. Hi ruột ruột, hi ruột ruột ruột, thương đội con ngựa đều là chấn kinh không nhỏ. Hí dài nhảy tưng người không đếm hết. Đồng dạng là cái này rít lên một tiếng, dường như có thể bỏ hồn phách người, để cái kia hơn 30 tên giơ lên đồ đao đám côn đồ đều không từ khẽ giật mình, dừng lại trong tay động tác. Đều cho ta cút, cút, cút, lan, một câu vừa ra, lại phảng phất có vô số âm thanh hồi âm, càng truyền càng xa. Một cái to lớn, lôi quang lượn lờ lăn chữ, theo thương đội cuối cùng nhất phương hướng chuyển đến, hết lần này tới lần khác né qua những cái kia không có tu vi thương đội già trẻ nhóm. Trong chớp mắt tức xuyên qua cái kia hơn 30 đám côn đồ thân thể. Chương 511, lại là hắn, cái này rít lên một tiếng, truyền lại từ thần thân miệng. Cái kia to lớn vô cùng, lôi quang quanh quẩn lăn chữ, thì là thiếu niên này mượn nhờ tiểu sư Hống Công, kích phát ra huyền năng cương âm biến ảo mà ra. Viên mãn cảnh tiểu sư hống công, thần thân giờ phút này tuy chỉ vận dụng một thành uy năng, lại cũng không phải những thứ này huyền giả cảnh đám côn đồ có khả năng chịu đựng được. Phốc phốc, phốc hoa, a a a, đau đau đau, đau chết ta rồi a a. Phù phù, phù phù, phù phù, đông đông đông, hơn 30 trước một khắc còn hung thần ác sát kẻ cướp, giờ phút này đều là thất khiếu chảy máu, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi lăn lộn trên mặt đất, kêu rên. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng, vẻn vẹn tiếp tục ngắn ngủi ba hơi, toàn trường dường như chỉ một thoáng dung nhập vô biên cảnh ban đêm, lại không cái gì dị hưởng. Chỉ có thần thân có thể nghe thấy vang với mình bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tứ tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 55 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 40 điểm. Đinh, ký chủ, ân, thiếu niên này tự thân cảnh giới đã đạt tới ngũ tinh huyền sư, hiện tại diệt đi 30 mấy cái chỉ là huyền giả, điểm kinh nghiệm cộng lại cũng không đủ nhét kẽ răng. Thần thân đối với cái này không để bụng, chỉ ở trên lưng ngựa duỗi cái thư thư phục phục lưng mỏi, lúc này mới nhảy xuống ngựa yên, nhìn cũng không nhìn mặt đất cái kia hơn 30 bộ xác chết liếc một chút, phối hợp hùng hùng hổ hổ, mặt trời ngươi cái hắc động, không biết bản thiếu hận nhất người khác quấy rầy ta ngủ a. Thiếu niên rít lên một tiếng, vốn tại cách thương đội xe ngựa ngoài mấy chục thước vòng chiến kịch đấu song phương, không hẹn mà cùng dừng tay. Lại là hắn. Ngụy Tiêu Phượng đôi mắt đẹp sáng lên, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vừa mới một câu gào thét diệt chúng phỉ cao thủ, thế mà lại là cái kia mỗi ngày lại tại trên lưng ngựa ngủ ngon, theo thương đội ăn uống miễn phí lăn lộn bình an tiểu vô lại. Không riêng gì hắn, tất cả hộ vệ đều không nghĩ tới lại là người này cứu trong thương đội vợ con già trẻ. Trên thực tế, tại tao ngộ kẻ cướp một khắc này, tất cả mọi người vô ý thức đem thần thân cấp quên rơi. Ân, một cái suốt ngày liền biết tại trên lưng ngựa kéo hô ra hỏa, người nào cũng sẽ không trông cậy vào hắn để chống đỡ tấn công. Nhưng bây giờ, tê, hàng cứng a, cái này lưu manh vô lại ra hỏa là theo từ đâu xuất hiện. Cái bụng nếp nhăn sư lão tam hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú mấy chục mét có hơn người, gặp đi bộ thể lắc châm cài tóc, một thân vải thô áo gai nát dày cỏ, vô ý thức liền cho đối phương một cái lưu manh vô lại đánh giá. Mẹ hắn, người hỏi ta hỏi ai? Bướu thịt tử lão đại vừa sợ vừa giận. Hơn 30 thủ hạ thế mà bị đối phương trong nháy mắt miểu sát. Cái này cần là nhiều khủng bố tu vi mới có thể làm đến. Chí ít hắn để tay lên ngực tự hỏi, bằng hắn tam tinh huyền sĩ tu vi là quyết định làm không được. Duy nhất cái tai mặt sẹo lão nhị nhíu nhíu mày, lặng yên truyền thanh, phong gấp, kéo hô. Không, bằng hắn thực lực, chúng ta chạy là khẳng định trốn không thoát. Bướu thịt tử lão đại nói xong, đột nhiên tiến tới một bước, đem dao găm chết đến tại lúc này bởi vì độc lực phát tác. Toàn thân tê liệt, buồn ngủ ngụy úy nhiên nơi cổ họng. Tiếp theo nghiêm nghị lệ khí nói, bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đợi đừng nhúc nhích. Nếu không, lão tử lập tức chảm lão ra hỏa này đầu. Bằng hữu, thần thân nhổ ra miệng bên trong cỏ đuôi chó, cước bộ thật là đứng lại. Sau đó một mặt cười nhạo mở miệng, loại người như ngươi cặn bã cũng xứng gọi ta một tiếng bằng hữu. Tranh thủ thời gian nhắm lại ngươi miệng chó đi, ngươi ra mặt so với thành tường, tiểu gia ta lại gánh không nổi người này. Thiếu hiệp đừng quản ta, cứu người khác quan trọng. Sớm đã độc tố bức tâm ngụy úy nhiên làm đủ sức lực toàn thân, phun ra như thế câu suy yếu ngôn ngữ. Kết quả hắn không mở miệng còn tốt, cái này một hô, duy nhất cái tai mặt sẹo lão nhị thình lình xuất thủ, trong nháy mắt đem giờ phút này còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Ngụy Tiêu Phượng cầm trong ngực, biến tay vì chảo, chiết chế trụ đối phương trắng nõn như ngọc cái cổ, hắc hắc hắc. Lão già kia, mà ngươi có thể không thèm đếm xỉa, chẳng lẽ liền con gái của ngươi mệnh cũng không để ý sao? Bị ổi, phó đội trưởng Lý Đăng cái này mới phản ứng được, đáng tiếc đã muộn. Ngươi, khụ khụ khụ, ngươi không cần phải để ý đến ta, giết chết bọn họ báo thù cho ta. Thế nào lại, Ngụy Tiêu Phượng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lại lăng nhiên không sợ, hướng ngoài mấy chục thước bóng người hô lên như thế câu nói tới. Ua, tốt cương liệt cô nàng a, được, ngươi không sợ chết đúng không, vậy ngươi có sợ hay không thì thơm nằm lê lết đâu. Duy nhất cái tai tên mặt thẹo âm độc cười một tiếng. Bóp lấy cổ đối phương tay trái bất động, tay phải thình lình xé rách lên áo nàng đến. Cầm thú, có gan ngươi lập tức giết cô nãi nãi. Ngụy Tiêu Phượng khuôn mặt lập tức trắng bệch, vẫn như cũ không chịu cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha, giết ngươi rất đáng tiếc, lão tử vẫn chờ cùng ngươi dục tiên dục tử khẽ đảo đâu. Lúc này, lão đại lặng lẽ cười nói, coi như cái này đầu lĩnh mệnh ngươi không để ý, ngươi tổng không hy vọng nhìn lấy cái này tiểu mỹ nữ hương tiêu ngọc tổn a. Ra hiện tại cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, chính mình cắt cổ. Thứ hai, tự tuyệt kinh mạch, lão tử còn có thể để ngươi miễn phí thưởng thức một trận xuân cung diễm kịch sau lại làm thịt ngươi. Thế nào? Thần thân nghe vậy, lại là nhún nhún vai, nói thật. Không được tốt lắm, ta theo đám người này nhưng mà bèo nước gặp nhau, ta càng không ngươi tưởng tượng vĩ đại như vậy. Muốn giết đúng không? Động thủ đi a, còn thất thần làm gì? Yên tâm, bọn họ sau khi chết, ta hội để cho các ngươi nếm cả so hai bọn họ càng thêm thê thảm gấp trăm lần, nghìn lần thống khổ. Uy hiếp lão tử, thảo, dù sao cũng là một lần chết, lão đại, không bằng chúng ta ngay tại chỗ chơi cái này cô nàng, chết cũng coi như đủ vốn nhi. Duy nhất cái tai mặt sẹo một mặt cười dâm đãng. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, bướu thịt tử lão đại cũng không thèm đếm xỉa, một mặt ngoan sắc nói, tới đi, người âm ba kỹ pháp không phải là rất lợi hại sao. Lão tử ngược lại muốn xem, khoảng cách gần như vậy, người âm ba kỹ pháp có hay không còn có thể giống trước đó như vậy, vòng qua người vô tội. Nếu như không vòng qua được đi, ngươi ngược lại sẽ nhiễm đến những người này máu tươi, lão tử có bọn họ bồi tiếp chết, cũng không tính thua thiệt, ha ha ha ha. Thiếu hiệp, mau động thủ đi, ta tình nguyện vừa chết cũng tuyệt không chịu nhục, Ngụy Tiêu Phượng đầy giấy kiên nghị. Nếu không phải là bởi vì duy nhất cái tai tên mặt thẹo bóp lấy nàng cái cổ động mạch chủ, để cho nàng huyền lực khó lên tiếng, cái này cương liệt nữ tử chỉ sợ sớm đã lựa chọn tự bạo đan điền mà chết. Ngụy Úy Nhiên cũng cố hết sức đề khí quát nói, thiếu hiệp, động thủ đi. Chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Thần thân thấy thế, lại chậm rãi lắc đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, ai? Không được a, các ngươi không trách ta, ta hội quái chính ta làm sao xử lý. Huống hồ, đối với tin tưởng vững chắc người tốt có hảo báo, cũng thủy chung tự thể nghiệm người, ta sao có thể phía dưới phải đi sát thủ. Nguyên lai, thần thân nhìn như ngủ, khò khè chấn thiên, trên thực tế lấy hắn linh hồn năng lực nhận biết, sớm đã phát giác được lòng đất dị dạng. Cũng chính là khi đó tỉnh táo lại, để hắn không cẩn thận nghe thấy Ngụy gia cha và con gái cùng Lý Đăng đối thoại. Chương 512, người tốt có tốt báo. Ha ha ha ha ha, lại một cái tin tưởng người tốt có hảo báo đần độn. Đám côn đồ lão đại một mặt trêu tức tốt, vậy ngươi thì làm một lần người tốt, một đao lau cổ mình, thì có thể cứu lão nhân này cùng hắn đáng thương nữ nhi. Lão tử đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, lão tử tuyệt đối sẽ thả còn lại người một con đường sống, thế nào? Ngươi tuyệt đối đừng phía trên cái này ác nhân làm a. Ngụy Tiêu Phượng bởi vì cái cổ mệnh mạch bị đám côn đồ bóp lấy, não máu không thuận duyên cớ, giờ phút này sắc mặt nàng đã có chút đỏ bừng. Đúng, thiếu hiệp nhanh ra tay đi, ta từ giang hồ lãng tử một ngày kia trở đi, liền đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên, thì sợ gì vừa chết. Ngụy Úy Nhiên thấy chết không sờn, chỉ cầu thiếu hiệp có thể đem thương đội mọi người bình an đưa đến Tam Giác Thành, lão phu dư nguyện là đủ. Uy, hai người muốn hay không làm đến giống xa nhau nghi thức giống như... Làm đến giống như các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng. Thần thân chắc lưỡi một cái. Hừ, thiếu muốn lấy ngôn ngữ dao động chúng ta tâm thần. Muốn cứu bọn hắn, ngươi liền theo ta nói làm. Nếu để cho lão tử nhìn thấy ngươi lại hướng phía trước đi trên nửa bước, bình tĩnh trước khi chết giết hai người bọn họ đệm lưng. Bướu thịt tử lão đại mặt mũi tràn đầy âm lịch. Ân, ta là dự định cứu bọn họ. Có điều, lại sẽ không cần ngươi nói phương pháp. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên lặng yên mở ra thiểm hiện. Bạch, một trận gió động thanh âm, đem ba cái tội phạm đầu mục giật mình. Lão đại một kích động, thậm chí đã đem dao găm vạch phá Ngụy Úy Nhiên ngạch ra. Thế nhưng là trong nháy mắt sau đó, bọn họ tập trung nhìn vào, tên kia còn êm đẹp đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới đâu. Nhìn thấy một màn này, đám côn đồ ba người đều không từ thầm buông lỏng một hơi. Bọn họ nhìn qua là một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, trên thực tế ai không tiếc mệnh. Không đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ cũng không muốn chết ha. À, chờ chút, làm sao cảm giác bóng người kia, có chút chột dạ, ý nghĩ này đồng thời tại bọn họ đáy lòng tránh qua. Ngay trong nháy mắt này, thần thân cái kia thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Chỉ bất quá, ngữ điệu truyền đến phương hướng, cũng không phải là theo ba người ngay phía trước, mà chính là phía sau bọn họ, ta nói qua, không dùng ngươi phương pháp, một dạng có thể cứu người. Một câu vừa ra, như quỷ mị hát âm, câu hồn đoạt phách, hoảng sợ ba tên kia suýt nữa mất hồn nhi. Ngay tại cái này khẽ giật mình thần công phu, thần thân sớm đã nhấc cánh tay, nhắm chuẩn hai ngón tay thình lình kích phát ra nhất dương chỉ lực đạo. Siêu, siêu, bành, bành, một phần ngàn giây sau đó, đám côn đồ bướu thịt tử lão đại cùng duy nhất cái tai tên mặt thẹo đầu lâu đồng thời sụp đổ, vàng trắng chi vật phun ra một chỗ, không chết có thể chết lại. Trên thực tế, thần thân chỉ vận dụng nhất dương chỉ một phần ngàn uy năng. Nếu không, sớm đã tấn thăng quán thông cảnh giới thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, nhất chỉ vừa ra. Lôi đình hồng quang đường kính dài đến vài thước. Khi đó cũng không phải là bể đầu, mà chính là bạo thể đều không đủ, khó tránh khỏi hội ngộ Thương Ngụy Úy Nhiên cha con hai người. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 340 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Đến, nhìn điệu bộ này, ít nhất phải giết huyền sư cảnh gia hỏa mới có thể để cho kinh nghiệm phá ngàn. Huyền sư phía dưới tu giả điểm kinh nghiệm, đối với cái này khắc thần thân mà nói, không khắc tiểu mau mau mưa, dù là phía dưới phía trên một năm nửa năm cũng không thể khiến thủy vị phía trên tăng một phân. Thần thân cũng không có để ở trong lòng, khóe miệng truyền cười, một bước một cái dấu chân hướng cái tai to mặt lớn lão tam bước đi. Lão đại, lão nhị, cái bụng nếp nhăn sư lão tam bỗng nhiên giật mình, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trước một khắc còn cách mình ngoài mấy chục thước ra hỏa, làm sao trong chớp mắt thì ngừng lại một chút mọi người sau lưng. Tốc độ này được nhanh đến loại nào tình trạng, nguyên lai bọn họ trước đó nhìn thấy tên kia một bước không động cảnh tượng, nhưng mà cái hư ảnh thôi, trách không được hội dần dần tiêu tán đâu. Còn có, hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì, lại trong phút chốc bạo hai tên huyền sĩ cảnh cường giả đầu lâu. Quả là nhanh chuẩn hung ác đến làm cho người dùng mình cấp độ. Giờ phút này nhìn lấy cái kia mặt mang hắc thiết bao bọc ra hỏa từng bước một hướng chính mình đi tới, bụng lớn nếp nhăn sư lão tam không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vung ra nha tử thẳng đến hướng Ngụy Úy Nhiên. Hắn là nhìn chúng Ngụy Úy Nhiên có độc tại thân, phân không thể động đậy chút nào, lại càng dễ mang làm con tin. Nếu có thể thành công, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, tốc độ của hắn nào có thần thân nhanh. Vừa mới phóng ra hai bước, thần thân bay lên một cái chân to, đã xen lẫn phong lôi chi thế, hung hăng đạp trúng hắn mặt. Ầm, một tiếng vang trầm đồng thời, đám côn đồ lão tam mặt xương lõm, mũi sập răng rơi, bị thần thân một chân chi uy dẫm lên mặt ngửa người ngã xuống. Oanh, trường nặng 300 cân hắn ngã xuống trong nháy mắt, mặt đất đều chấn hai chấn, ngay sau đó két băng một tiếng, hắn đầu mập mặt tròn bị sinh sinh đạp bạo, như vậy một mệnh ô hô. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, Ngụy Úy Nhiên dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đối thần thân ôm quyền lấy tạ. Thiếu niên trong tay áo bạch quang chợt hiện, tiện tay vung lên, một bình sứ nhỏ thả vào trong tay đối phương, không cần phải nói tạ, người tốt có tốt báo, là ngươi tín điều cứu ngươi. Không sai, nếu như không phải là Ngụy Úy Nhiên lòng mang thiện niệm, vốn là mang thu lưu cái này số khổ thiếu niên một đường tâm tư đem hắn chiêu mộ tiến đội ngũ lời nói, mới cái kia một kiếp, hắn cùng nữ nhi của hắn, thậm chí cả toàn bộ thương đội người sợ là đều khó thoát vận rủi. Cái kia dâu dài báo tử đầu hán tử lại nói tiếng cảm ơn, sau đó mở ra nắp bình, đổ ra bên trong một quả tròn trịa màu xanh nhạt đan dược, một đôi vốn không tính lớn ánh mắt nhất thời trừng trừng như trứng, cái này, đây là huyền giai hạ phẩm bức độc thanh thể đan. Không không không, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Ngụy Úy Nhiên nói liền muốn đem đan dược đổ về trong bình, còn cho thần thân, lại nói ta nhưng mà bên trong tê liệt chi độc, lấy huyền khí điều tức tu dưỡng mấy canh giờ liền không có gì đáng ngại, dùng nó quá lãng phí. Ách, đây đã là ta kém nhất giải độc loại đan dược, để ngươi ăn ngươi thì ăn, bản thiếu còn muốn nhanh lên đi đường đây. Nói xong, thiếu niên tay áo bãi xuống, một cỗ nhu hòa huyền khí bao khỏa lên bức độc thanh thể đan, trực tiếp đưa vào Ngụy Úy Nhiên trong miệng. Ừng ực, suy suy suy, ha ha ha, này mới đúng mà. Thần thân cười hắc hắc, mượn nhờ dược lực, người tĩnh tỏa trăm hơi thở liền có thể bức độc xuất thể, bản thiếu cũng có thể mau chóng đi đường. Thiếu niên vừa nói chuyện, một bên lắc lư hướng cái kia thất lão chiến mã phương hướng đi đến, nhìn điệu bộ này, là dự định lại ngủ một giấc. Một đường lên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ cùng cảm kích, đương nhiên, cái này bên trong cũng không thiếu một tia xấu hổ. Nói ra hổ thẹn, điểm này biểu hiện nhất là rõ ràng phải kể là Ngụy Tiêu Phượng. Cái này tóc ngắn lông mày đẹp từ vừa mới bắt đầu thì khinh bỉ thần thân, đem hắn coi thành cái rắm bản sự không, chỉ biết là hết ăn lại nằm, theo thương đội lừa gạt ăn cỏ uống tiểu vô lại. Hai ngày ở chung đến nay, Ngụy Tiêu Phượng tuy nhiên không có ngay trước mặt châm chọc khiêu khích, nhưng cũng thiếu không nhăn mặt, mắt trợn trắng, tóm lại là các loại không chào đón a. Kết quả tránh thức ra chuyện, lại là cái này lại không như vậy ra hỏa cứu vãn tất cả mọi người. Chương 513, đồ, vật quá nhiều không tốt cầm. Phù phù phù. Phù phù phù, thần thân không nói một lời trở lại trên lưng ngựa, tiếp tục nằm phát triển thân hình, không bao lâu liền lần nữa bước lên ngủ say tiếng hô. Thiếu niên này cũng không phải là giả ngủ trang ngủ, mà chính là thật ngủ say đi qua. Trên thực tế, từ khi thần thân đuổi theo cái này thương đội về sau, mỗi một lần tại trên lưng ngựa nằm kéo hô, đều là nửa điểm không khoa trương thật ngủ. Chỉ vì hắn 3 tháng trước tại đế đô mỗi một ngày đều qua quá khẩn trương, ban ngày vội vàng luyện đan chế phù, buổi tối một nắng hai sương ra khỏi thành giết quái. Mỗi ngày để mà nghỉ ngơi thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 2 cái giờ. Tuy nói lấy hắn thực lực, mỗi ngày tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ngủ lấy 2 cái giờ đã đầy đủ chèo chống ngày khác thường hoạt động, nhưng là như thế liên tục trọn vẹn 3 tháng, cảm giác mệt mỏi vẫn là rất sâu nặng. Bởi vậy, hai ngày này thần thân cơ hồ chưa ăn cơm ngay cả khi ngủ, thích ngủ trình độ đều nhanh bắt kịp ngủ đông đại gấu ngựa. Ách, cái này, vị cao nhân này tiền bối tại sao lại chạy đi ngủ? Trong thương đội người xì xào bàn tán, này, người đây thì không hiểu sao, theo ta thấy, hắn cái này là cố ý vi chi, mục đích cũng là không muốn để cho chúng ta đối với hắn quá mức mang ơn. Một tên dâu trắng trưởng giả ngăn không được tán thưởng, làm việc tốt lại không cầu hồi báo cùng cảm ơn, đây mới thực sự là nhân vật anh hùng a. Thì ra là thế, trong lúc nhất thời, trong thương đội già yếu bà mẹ và trẻ em đối thần thân càng thêm sùng kính, cho dù đối phương thân mang vải thô áo gai phá dày cỏ, có thể trong mắt bọn hắn, cái này cao nhân cũng là tên đỉnh thiên lập địa vĩ nam tử. Tiểu Lý, người an bài đoàn người quét dọn chiến trường đi. Tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ gom đến cùng một chỗ. Ngụy Úy Nhiên một mặt yên lặng chờ dược lực phát tác, một mặt hạ đạt chỉ lệnh, nữ nhi a, các thứ tất cả thuộc về bó tốt, ngươi cùng một chỗ đưa cho vị kia. Thiếu hiệp, đây đều là hắn nên được, chúng ta không mảy may lấy. Được, Ngụy Tiêu Phượng lúc này đáp ứng, hắn hộ vệ cũng đều âm thầm gật đầu. Nói đến đây, Ngụy Úy Nhiên đột nhiên có chút xấu hổ thở dài, ai, ta cũng là lão hồ đồ, được người cứu thân ra tính mệnh, lại đều không có hỏi một chút vị anh hùng kia tôn tính đại danh. Ngươi chờ chút mà đi tận lực chớ kinh động hắn. Thiếu hiệp không vui người khác nhiễu ngủ, lặng lẽ đem đồ vật bó tại hắn ghế ngựa từ hai bên chính là. Nữ nhi hiểu được, cô gái tóc ngắn hé miệng cười khẽ, tâm đạo, nói đến, vị thiếu hiệp kia thật là một cái quái nhân, thế mà bởi vì bị cái kia lũ hỗn đản kẻ cướp đánh thức giấc ngủ, mới lôi đình nổi giận thi triển hủy diệt thủ đoạn lấy giết địch. Ta chờ một lúc nhưng muốn nhẹ chân nhẹ tay một điểm, vạn nhất đánh thức hắn coi như không tốt. Rất nhanh, tất cả chiến lợi phẩm thu nạp hoàn tất, liền những kẻ cướp đó đào đến ẩn thân. Chuẩn bị đột nhiên tập kích hầm ngầm đều bị càn quét không còn, giao nộp đến kim ngân châu báu một số, quyền kỹ công pháp hơn 10 vốn, liên đới lấy không ít binh khí. Đúng vào lúc này, một cái vấn đề mới xuất hiện. Thu được nhiều vật bên trong, chỉ là binh khí thì có 38 chuôi. Bên trong phàm giai trung phẩm hơn 20 kiện, phàm giai thượng phẩm hơn 10 kiện. Những binh khí này đối với thần thân tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Ngụy Úy Nhiên bọn người mà nói, lại là một khoản không nhỏ tài phú. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm ra bỏ đi hoang dã như thế lãng phí sự tình. Đến mức bụng lớn nếp nhăn sư phỉ lão tam cặp kia tinh cương dưa hấu nện, cùng bướu thịt tử lão đại bảy tấc du quang dao găm, đều đạt tới huyền giai hạ phẩm tầng thứ. Nhiều như vậy quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, làm sao có thể toàn cột vào cái kia thiếu hiệp ngựa đặng tử lên đi. Căn bản là buộc không dưới mà, huống chi, coi như chen đi có thể buộc đến nó thể chết cùng mông ngựa túi bên trong. Cái kia thất ngựa cũng không có khả năng chịu được mấy chục thanh huyền binh trọng lượng, vài phút ép nó đến nghỉ cơm a. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể trước tiên đem kim ngân châu báu, binh khí những vật này đều phân phóng tại hắn 6 chiếc trên xe ngựa đầu, muốn chờ thần thân tỉnh ngủ, lấy thêm cho hắn. Thẳng đến sau nửa đêm, thần thân mới chậm chậm tỉnh lại. A ha, hắn đánh cái nếm thử ngáp hô, 2 ngày 3 đêm ngủ bù, cuối cùng là ngủ đầy đủ. Thiếu hiệp tiền bối người tỉnh, Ngụy Tiêu Phượng Nhu nói thì thầm. Đâu còn có trận đánh lúc trước hung đồ lúc hung hãn tư thế. Ngược lại không phải là nàng đột nhiên đổi tính tử, mà là bởi vì nàng cảm thấy mình trước đó đối thần thân đánh giá quá cái kia, kết nếu như đối phương còn chưa không so đo, cứu toàn bộ thương đội, tâm lý áy náy chi tình vốn là còn chưa biến mất. Lại thêm một chút như vậy thiếu nữ tình cảm, đến mức Ngụy Tiêu Phượng vừa mở miệng nói chuyện với đối phương, thì khẩn trương không được. Lại là thiếu hiệp lại là tiền bối, đều có chút nói năng lộn xộn cảm giác. Ân, hả? Thần thân vừa nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh lại có một người một ngựa cùng hắn kề vai sát cánh, đây chính là hiếm lạ sự tình. Trước kia, hắn đều là lẻ loi một mình ở cuối xe, trong thương đội người tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng đều rất ghét bỏ hắn như thế cái hết ăn lại nằm ra hỏa, tất cả mọi người khinh thường tới làm bạn. Nhưng bây giờ, há, là ngươi a? Thần thân hướng Ngụy Tiêu Phượng khẽ gật đầu ra hiệu, ân, cái kia, trước đó mộng ân tướng cứu, ta cùng phụ thân lại đều còn không biết anh hùng tục danh. Này cái gì anh hùng không anh hùng, ta gọi thần, khụ khụ khụ, ta họ kép Thổ Long, các ngươi gọi ta một tiếng Thổ Long tiên sinh là đủ. Thổ Long, thật quái dị họ tên a. Cô gái tóc ngắn trong lòng thầm nghĩ, trên mặt nhưng như cũ cung kính bên trong mang theo một tia e lệ, nói Thổ Long tiên sinh, cha ta trước đó nói. Chờ ngươi tỉnh lại chúng ta thì dừng lại cắm trại lò cơm, không biết có thể thực hiện hay không. Được a, cái kia có cái gì không được, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, hắc hắc. Thiếu niên cởi mở cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, ngươi đừng cho ta đến cái gì đặc thù đối đãi, ta cứu các ngươi là ta chức trách, nhập đội trước không đã sớm nói tốt sao. Ta hội bảo vệ ngươi nhóm lên đường bình an, ta vẫn là thói quen ngươi đem ta xem như lười nhác vô lại, như thế ngược lại càng tự tại chút. Tốt, tốt, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Ngụy Tiêu Phượng nói xong, một đôi thon dài cặp đùi lập tức khẽ kẹp ngựa bụng, đi nhanh hướng về phía trước. Tại Ngụy Úy Nhiên chỉ huy dưới, thương đội mọi người rất nhanh liền tại quan đạo bên cạnh Mạnh Khỏe Lâm thời doanh trại, dựng lên nhà bếp nấu cơm. Lần này, tất cả mọi người đối Thần Thân đều cực kỳ nhiệt tình, đều cùng hắn liên tiếp mời rượu, cung kính lời nói. Ăn uống no đủ về sau, Ngụy Tiêu Phượng mang theo 4 tên hộ vệ tráng hán, đem lần này đánh giết kẻ cướp chiến lợi phẩm toàn bộ mang lên Thần Thân trước mặt trao lễ vật đính hôn. Đây là ý gì? Thần Thân hơi có vẻ kinh ngạc. Tất cả đám côn đồ đều là thiếu hiệp giết chết, thiếu hiệp càng là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng, những chiến lợi phẩm này tự nhiên đương quy ngươi tất cả. Ngụy Úy Nhiên gấp vội mở miệng, hắn vốn là muốn cho nữ nhi nói, thế nhưng là không biết vì sao, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, không biết thẹn thùng là vật gì giang hồ hiên ngang nữ tử, thế mà lại xấu hổ. Nàng thực sự không còn dám theo Thần Thân ngôn ngữ, sợ còn nói ra chút buồn cười từ ngữ, nói thí dụ như trước đó thiếu hiệp tiền bối. Cho nên, nàng mới quấy rầy đòi hỏi lại đem dâng lên chiến lợi phẩm nhiệm vụ trả lại cho phụ thân. Thần Thân quả quyết lắc đầu cự tuyệt, không muốn. Đồ, vật quá nhiều, không tốt cầm. Chương 514, Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di. À, Thần Thân trả lời để Ngụy Úy Nhiên sững sờ. Trước đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương theo không gian huyền giới bên trong lấy ra huyền đan. Một cái nội bộ không gian nói ít cũng có mười mấy mét khối không gian huyền giới, chẳng lẽ còn chứa không nổi nhiều như vậy binh khí cùng kim ngân hay sao? Thần Thân thấy đối phương thần sắc kinh ngạc, nhất thời cũng ý thức được chính mình kiếm cớ quá mẹ nó hai, đành phải thoải mái cười một tiếng, ha ha, thực không dám giấu giếm, ta lần này xuôi nam, vốn là cùng người làm một khoản đại giao dịch, không gian huyền giới đều phải trừ lại vị trí đến, mà lại cũng không rảnh tại dọc đường đem nhiều như vậy binh khí bán làm tiền tài. Huống hồ, ta cũng không thiếu những thứ này, các ngươi cầm chính là, cái này sao có thể được? Ngụy Úy Nhiên nhất thời nhíu mày lại, hắn từ trước tới giờ không nguyện chiếm người khác nửa phần tiện nghi, huống chi cái này cường giả bí ẩn hay là hắn ân nhân cứu mạng. Thần Thân cố ý đem dung mạo một rơi, Ngụy đại đội trưởng, ngươi nếu là không nhận lấy những chiến lợi phẩm này, cũng là không nể mặt bản thiếu, có tin ta hay không lập tức rời đi. À, cái này cái gì cái này, cứ như vậy bình tĩnh, thế nhưng là, Thần Thân thực sự chịu không được. Chỉ có thể theo đống kia chiến lợi phẩm bên trong chọn duy nhất một bộ phàm giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, thả trong tay lắc lắc cái này ta lấy đi, coi như là theo đoàn người chia đều chiến lợi phẩm đoạt được. Ngươi muốn là lại không theo, ta thật là đi a. Ai, thiếu hiệp cao phong, Ngụy mỗ khâm phục, Ngụy Úy Nhiên cung cung kính kính cho đối phương được cái cúi đầu lễ, làm đáp tạ, rốt cục không hề nơi này sự tình phía trên làm nhiều dây dưa. Dùng qua cơm, tiếp tục đi đường, rất nhiều thương đội đều luôn như vậy. Vào đêm thời điểm toàn bộ bảo trì thanh tỉnh đi đường, ban ngày ngày chính thời điểm tốt, ngược lại sẽ tìm quan đạo bên cạnh đất trống cắm trại nghỉ ngơi, ngủ lấy gần nửa ngày. Chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì ban đêm thanh tỉnh đi đường, ban ngày ngủ an toàn hơn một chút. Đương nhiên, đây là tại dọc đường tình huống, nếu là vừa vặn tại vào đêm trước đi vào mỗ một tòa thành trong trấn, trong thương đội người ngược lại là có thể yên tâm lớn mật ở buổi tối ngủ cái ngủ ngon. Thần Thân trước đó cơ hồ là liên tiếp ngủ 2 ngày 3 đêm, thiếu cảm giác đã sớm bù lại, giờ phút này mặc cho hắn nhắm mắt lại, nằm tại trên lưng ngựa cũng không có việc gì. Dứt khoát lấy ra vừa mới đạt được cái kia bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ cự trùy chấn sơn, phàm giai trung phẩm. Này huyền kỹ phẩm cấp quá thấp, không đề nghị ký chủ tu luyện, có thể đem đổi thành kỹ năng điểm số, xin hỏi phải chăng đổi lấy. Vâng, đinh, cự trùy chấn sơn đổi lấy thành công, ký chủ thu hoạch được 10 kỹ năng điểm số. Nhìn lấy thuộc tính giao diện bên trong, cái kia lẻ loi trơ trọi 10 cái điểm kỹ năng, Thần Thân khóe miệng kéo một cái, tâm thần nhất động. Đinh, ký chủ mở ra tích phân đánh bạc kỹ năng, 10 tích phân một lần, trúng thưởng dẫn 1/100.000, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Vâng, đinh, tích phân khấu trừ thành công, bắt đầu đếm ngược, thập, 9, 8. Chỉ là 10 điểm, chỉ đủ đánh bạc một lần kỹ năng, Thần Thân không có ôm bất cứ hy vọng nào, quyền đương nhàm chán giết thời gian. Cho nên hắn căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở cái này phía trên, ngược lại mở ra địa đồ, ánh mắt dao động phía trên. Ngô, đoán chừng sau này thì có thể đến tới Tam Giác Thành. Tam Giác Thành là Hoài Giang phía bắc thông hướng Hoài Nam khu vực cần phải đi qua, cũng là một tòa cấp một thành trấn. Theo Tam Giác Thành ngồi thuyền hoặc là ngồi cưỡi bay thú đều có thể vượt sông, sau đó mà tiến vào Hoài Nam Vương địa bàn, đến lúc đó. Đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng thần phẩm huyền kỹ Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di. Cái gì? Thần phẩm huyền kỹ, Thần Thân nhất thời kinh ngạc vô cùng, ca không nghe lầm chứ. Tại Huyền Linh Đại Lục, công pháp huyền kỹ theo thấp đến cao theo thứ tự là phàm, huyền, linh, địa, thiên. Thiên giai huyền kỹ liền đã để thần thân cảm thấy phi thường châu bò xiên. Quân không thấy, vẻn vẹn quán thông cảnh giới thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ, thi triển một lần toàn uy năng cần thiết huyền khí tổng lượng, liền hắn ngũ tinh huyền sư cảnh huyền khí số lượng dự trữ đều khó mà phụ tải. Giờ có khỏe không, 10 điểm tích phân rút thưởng, thế mà trực tiếp rút đến cái thần phẩm huyền kỹ. Đây chính là áp đảo thiên giai thượng phẩm tồn tại, thiếu niên lòng tràn đầy kích động ấn mở kỹ năng giới thiệu. Thần giai thượng phẩm huyền kỹ, thiên giai trung phẩm huyền kỹ càn khôn đại na di tiến giai bản. Thiên địa lấy địa sinh người, cho nên một ngày một thời, chưa chắc có thể cách hồ khí, thần khí như lưu giữ, thần khí như tán, thân thể chính là tả chỗ nào, như muốn ẩn náu, khí vì thần mẫu, thần vì khí tử, thần khí như cỗ, thiên không phải. Bích quang muốn vòng, lòng ngâm sơ hiện, du tẩu thiên địa, công nhiều then chốt, gân lực dễ dàng đổi, chuyển suy vì lớn mạnh, nội thị xem tâm, nắm cố tinh tư, cố tinh luyện khí, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần. Ngược lên trọng lâu, thần hoàn hư lĩnh, nguyệt ảnh để tránh, một quang không thông, hư hóa tam hoa, dương khí chợt lộ, ngày mới bắt đầu thăng, thì có thể trưởng ngàn vạn thiên địa, thập phương dị thế chi thông suốt, cái gọi là chư thiên càn khôn na di. Ký chủ thi triển chư thiên càn khôn đại na di, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản chế thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cương thì càng cương, không có gì bất lợi. Không biết, vô địch ảo nghĩa một số điểm, lại hợp với huyền khí 10 triệu. Hệ thống phụ tặng ký chủ một lần miễn tiêu hao thi triển nên kỹ năng cơ hội. 60 năm, này kỹ luyện tới viên mãn cảnh, có thể thông đạt chư thiên vạn tự, rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn đều là trong một ý nghĩ, thượng cổ thần minh còn sợ sức mạnh to lớn, hợp 77-49 huyền thần chi pháp lấy phong chi. Cho nên chiêu này đã không thể nhiều lần khiên động chư thiên tinh hải chi lực, nếu không ký chủ tất bị phong ấn chi lực phản phệ. Chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản chế thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cương thì càng cương, không có gì bất lợi. Viên mãn cảnh về sau, rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn đều là trong một ý nghĩ. Ta soạt, muốn hay không như thế ra sức, có lẽ thật tốt người có hảo báo, ta xuất thủ cứu ngụy úy nhiên bọn người, cho nên chỉ một lần liền giúp chúng thần phẩm huyền kỹ. Hơn nữa còn thu hoạch được một lần miễn tiêu hao thi triển cơ hội, ha ha ha kiếm được. Thần thân vô cùng kích động, tư thế cũng bất chi bất giác theo nằm tại trên lưng ngựa trở nên thẳng tắp mà ngồi, bất quá. Thần phẩm huyền kỹ châu bò là châu bò, có thể cái này thời gian hồi chiêu cùng tiêu hao cũng quá biến thái đi, 60 năm mới có thể phóng thích một lần. 60 năm cũng là chỉnh một chút 60 năm a. Ngoạ tào, chẳng phải là nói phải chờ tới ta già 70-80 tuổi mới có thể sử dụng cái thứ hai. Chờ một chút, coi như ta già 70-80 tuổi cũng chưa chắc có thể thành công thi triển, bởi vì chư thiên càn khôn đại na di thi triển một lần, cần tiêu hao huyền khí 10 triệu, cộng thêm vô địch ảo nghĩa một số. Cái này một số là cái quỷ gì, cũng quá không rõ tận a. Hệ thống chi linh giống như có cảm giác, nhắc nhở nói, đinh. Theo kỹ năng cảnh giới tăng lên, hội dần dần bôi lên rơi phong ấn chi lực, thời gian hồi chiêu cùng kỹ năng tiêu hao cũng đem trên diện rộng rút ngắn. Đinh, vô địch ảo nghĩa tiêu hao cao thấp, quyết định bởi tại ký chủ càn khôn na di lúc, khiên động đấu chuyển tinh di vector lớn nhỏ. Chuyển rời chi lực càng to lớn, vô địch ảo nghĩa giá trị tiêu hao càng nhiều. Chương 515, ăn mày, thiếu niên nhất thời hai mắt tỏa sáng, làm sao tăng lên chư thiên càn khôn đại na di cảnh giới. Đinh, ký chủ quyền hạn không đủ, không thể trả lời. Ngoá, cái kia trước mắt kỹ năng cảnh giới đâu? Đinh, ký chủ quyền hạn không đủ, không thể trả lời. Thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, mí mắt cuồng lật, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Cái kia đạt đến cái gì quyền hạn mới có thể biết được? Đinh, huyền hoàng cảnh, huyền, hoàng, em gái ngươi a. Thiếu niên triệt để im lặng, bất quá, tốt xấu thu hoạch một hạng chiến đấu loại huyền kỹ, hơn nữa còn có một lần miễn tiêu hao phóng thích cơ hội, đối thần thân mà nói đã cực kỳ khó được. Cùng thần thân sánh vai cùng Ngụy Tiêu Phượng thấy đối phương đột nhiên ngồi thẳng thân thể, một hồi nhếch miệng cười ngây ngô, một hồi lại mày kiếm nhíu chặt phát sầu, miệng bên trong còn như mũi kêu đồng dạng lầm bầm thứ gì, cũng không biết đối phương cái này là làm sao. Cô gái tóc ngắn đôi mắt sáng nhỏ nháy, chỉ từ thì thào một câu, thật là một cái quái nhân. Tốt a, từ thần thân xuôi nam đến nay, hắn đã không biết đây là lần thứ mấy bị người khác nói thành là trách người. Hai ngày sau, thần thân theo Ngụy gia thương đội, tiến Tam Giác Thành. Tam Giác Thành, bởi vì chính bắc diện, mặt tây nam, cùng phía đông nam vị, các có một ngày không sai thanh cương mỏ hình thành góc cạnh kiểu dáng cự hình thạch xuyên, treo ở trên tường thành, cho nên gọi tên. Làm dính liền đại hạ nam bắc cương vực giao thông đầu mối then chốt, Tam giác thành bốn phía quan đạo bốn phương thông suốt, nội thành cũng càng phồn hoa, tuy nói so ra kém đế đô, nhưng là theo đồng dạng là cấp một thành trấn thiên nô thành so sánh, không thể nghi ngờ càng lộ vẻ rộng rãi tráng lệ. Tại Ngụy Úy Nhiên dẫn dắt dưới, thần thân rất nhanh liền đi vào tam giác thành góc đông nam vực nơi này, có nối thẳng Hoài Giang phía nam thuyền cảng cùng không cảng. Hoài Giang, mặc dù lấy sông tên chi, có thể tổng thể rộng lớn trình độ, lại so thần thân ở kiếp trước thấy qua Trường Giang lưu vực bao quát lớn hơn gấp trăm lần, cho dù thiên tình như tẩy, không có nửa phần vũ khí che mục đích, bằng tu giả qua người thị lực, cũng đừng hòng liếc một chút nhìn ra xa bờ bên kia. Thần thân minh bạch, một khi qua đến Hoài Giang một bên khác đi, hắn coi như triệt để tiến vào Hoài Nam cảnh nội, cũng chính là Hoài Nam Vương Hạ Xuân thu đất phong. Dọc theo con đường này đa tạ Thổ Long tiên sinh bảo hộ. Ngụy Mỗ vô cùng cảm kích, ngày khác nếu có thúc đẩy, Ngụy Mỗ sẽ làm dốc sức mà làm. Ngụy Úy Nhiên mặc dù đã hết lực giữ lại thần thân tại bọn họ điểm dừng chân ăn uống lưu lại một đêm, cũng coi là lược tận tình địa chủ hữu nghị, lại không chịu nổi đối phương đi ý đã tuyệt, đành phải khom người đưa lên Ngụy gia tộc lớn lên lệnh bài, lại bái lấy đưa. Nhìn đối phương cưỡi thất lão mã, dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Ngụy Tiêu Phượng mấy lần muốn nói lại thôi. Ai, Thổ Long tiên sinh cường đại cỡ nào, cuối cùng chỉ là ta sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Cuối cùng, cái này cô gái tóc ngắn cũng chỉ là tại sâu trong đáy lòng than nhẹ một tiếng, nếu là người ta hữu duyên, làm thiên nhai chỉ xích, khác lúc gặp lại đi. Phát thuyền, cũng nhanh phát thuyền a. Thuyền rồng hào thẳng lái về phía Hoài Nam rộng rãi sóng thành, giá vé một phương ngũ kim, không vị không nhiều. Hành giả nắm chặt thời gian đi. Cách cảng biển thời điểm, cùng loại với phía trên gào to âm thanh liên tiếp. Cái gọi là một phương ngũ kim, bình thường là chỉ một mét khối chiếm hàng không gian cần nhiều tiền như vậy. Trên thực tế, vượt sông Hoài Nam, tuyệt đại đa số đều là to to nhỏ nhỏ thương đội, nhân số đến dạng thứ hai, hàng rất nhiều, cho nên cảng biển thuyền tư nhóm mới sẽ như vậy gào to. Thần thân phóng nhãn đi tới, trên mặt sông đỗ lâu thuyền lấy ngàn mà tính, to to nhỏ nhỏ không phải là ít. Trừ cái đó ra còn có càng nhẹ nhàng thuyền nhẹ, bình thường loại này tiểu hình hào tàu nhanh là lại chút hàng hóa không nhiều tán khách sang sông mà dùng, chào giá cũng càng thêm tiện nghi, bình thường theo đầu người mà tính, một người 50 ngân tệ. Bất quá, mặc kệ là những cái kia không thua tại kiếp trước hàng mẫu đại hình lâu thuyền, vẫn là cỡ lớn cano hình thái thuyền nhẹ, đều không phải là thần thân vượt sông chọn lựa đầu tiên bởi vì quá tốn thời gian. Hoài Giang như thế xa rộng, đi đường thủy lời nói, không có 3 năm ngày mơ tưởng vượt sông. Nếu là lại gặp hải quái tập kích, còn sẽ thảm hại hơn, khó tránh khỏi nửa đoạn sau liền muốn chính mình chảy xuống sông lớn chi thủy, mệt gần chết đi qua. Không sai, huyền thú đâu đâu cũng có. Không riêng gì huyền thú núi rừng bên trong có, liền đại giang hà chảy bên trong cũng có huyền thú, chỉ bất quá mọi người thói quen cho chúng nó thay cái cách gọi, xưng là hải yêu hoặc là bờ sông quái chờ một chút. Cho nên nói, vẫn là không càng mau lẹ hơn, cũng càng thêm ổn thỏa một chút. Tại Đại Hạ Quốc, ra dáng chút không cảng chỉ có 3 khu, một tại Đại Hạ Đế Đô. Lúc trước trăm trường học giải đấu lúc, chờ khách mỗi cái thành trấn học viện đệ tử dự thi sử dụng sư thú thú, chính là Đại Hạ Hoàng tộc trực tiếp đem khống. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, sư thú thú phần lớn là quân dụng, coi như ngẫu nhiên cung cấp dân dụng, số lượng cũng vô cùng có hạn, mà lại việc phạt phong phú, thường hay đối lấy sư thú thú nhân bản tra cực vì nghiêm mật. Thần thân không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới lựa chọn mua ngựa, đi đường bộ. Thứ hai chỗ ngay tại cái này Hoài Giang bên cạnh Tam Giác Thành. Bất quá nơi này không cảng trời cao hoàng đế xa, kiểm tra cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt, thần thân tin tưởng chỉ cần nhiều nhét ít tiền, trộn lẫn trương không ngồi vượt sông phiếu không khó lắm. Cái thứ ba không cảng, thì thiết lập tại Thiên Giang Thành cũng chính là Hoài Nam Vương Phủ chỗ thành trì, toàn bộ Hoài Nam trong lĩnh vực đầu mối then chốt, Nam Cương quyền lực hạch tâm. Tiểu nhị, vượt sông không cảng phiếu bán thế nào? Vượt sông, hắc hắc, Hoài Nam khu vực có thể một đi không trở lại. Phải xem khách quan ngài muốn đi chỗ nào. Xa lời nói quý chút, gần lời nói liền tiện nghi. Hỏa kế kia một bên hứng hờ nói lời này, một bên chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy thần thân vải thô áo gai phá dày cỏ trang phục về sau, lập tức chuyện biến đổi, một mặt ghét bỏ xoa bóp chính mình chóp mũi, cau mày, có chút nương âm thanh nương khí nói, ai u ta thiên, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái này ăn mày từ đâu tới? Thị vệ đâu? Thị vệ mau tới, tranh thủ thời gian cho ta đem cái này thối ăn mày đuổi đi ra. Đây không phải quét chúng ta không cảng tài vận mà, thao, lại là cái mắt chó coi thường người khác, thần thân bĩu môi, lớn mật, ngươi nói cái gì, ta mắt chó coi thường người khác, ái chà chà ngươi cái này thối ăn mày còn có ý đúng không? Tiểu nhị lột lên tay áo nhi đồng thời, thất tinh huyền giả huyền năng chỉ một thoáng ngoại phóng mà ra, có tin ta hay không tước a ngao ngao ngao ngao. Hắn vốn muốn nói có tin ta hay không tước chết ngươi, kết quả chính ghim lên kỹ năng, chuẩn bị duỗi tay nắm lấy đối phương cổ áo đem hắn ném ra bên ngoài đâu, chưa từng nghĩ cái kia ăn mặc keo kiệt, đầu đội thiếp mặt nạ ra hỏa đột nhiên đem hắn bốn ngón tay nắm, không nặng không nhẹ một tách ra. Kèn kẹt, xương cốt không gãy, có thể gân tay nhi lại bị tách ra đến gần như xé rách. Tay đứt ruột xót kịch liệt đau nhức, để tiểu nhị đau ngao ngao khiếu gọi. Lớn mật, mau buông tay, phương nào mãng phu, dám tại không cảng dương oai, sống được không kiên nhẫn. Hai cái thị vệ thấy thế, lập tức quơ lấy gậy gộc, hung hăng đánh tới hướng thần thân đầu gối. Nơi này là nội thành, không được uổng giết tu giả, cho nên cái này hai tên cửu tinh huyền giả hảo thủ mới xu thế côn võ chân, vừa có thể nhanh chóng chế phục đối phương, cũng sẽ không thương tới tánh mạng. Chương 516, bình ổn như nước. Nhưng là, làm gậy gộc khoảng cách đầu gối còn có ba tấc khoảng cách lúc, một cỗ cương liệt hộ thể huyền khí thình lình khuấy động ra, đem hai tên thị vệ liền côn dẫn người đánh bay ra ngoài. Ầm, hai tên thị vệ hảo thủ song song nặng ngã tại đất về sau, đều là đầy mắt hoảng sợ, mồ hôi lạnh đã trong bất chi bất giác thấm ướt bọn họ phần lưng áo. Vẹn vẹn lấy hộ thể huyền khí, liền có thể đem hai người đẩy lui. Điều này nói rõ, đối phương tu vi cao hơn bọn họ ra rất nhiều, tối thiểu tại 5-6 cái tinh cấp phía trên. Tình cảnh này, vừa vặn bị theo lầu các bên trên xuống tới trưởng quỹ để ở trong mắt. Cái này Lưu Hai liếc dâu cá trên 50 từ ông, nhìn thấy một màn này sau kinh ngạc, có thể tuyệt không so cái kia hai tên thị vệ tiểu. Bởi vì, hắn tu vi cao hơn, sớm đã đạt tới tứ tinh huyền sĩ cảnh. May là như thế, vẫn như cũng không cách nào nhìn ra cái kia mặt mang hắc thiết bao bọc tu giả sâu cạn. Tiền bối bất giận, có chuyện thật tốt sẽ nói, có việc từ từ nói chuyện a. Trưởng quỹ một đường tiểu chạy xuống, tại thần thân mấy bước có hơn chỗ chắp tay ôm quyền, khách khí khuyên nhủ. Thần thân hừ lạnh một tiếng, buông ra cái kia tiểu tử ngón tay, lúc này mới xoay đầu lại, đối một mặt ngượng ngập tiếu trưởng quỹ ồm ồm nói có hay không thẳng tới Thiên Giang Thành hư không chim. Thẳng tới Thiên Giang Thành, trưởng quỹ nghe đến nơi này, trong mắt bỗng nhiên tránh qua một đạo tinh quang, tâm đạo, chẳng lẽ lại vị này cũng là quận chúa liên tục dặn dò qua đại nhân vật. Thế nhưng là, không đúng. Quận chúa hạ nhân dặn dò chúng ta không cảng lão bản thời điểm từng đề cập tới, nói vị đại nhân vật kia khí khái anh hùng hừng hực, trên mặt chế tác tinh xảo thầm mặt nạ màu vàng. Nhưng trước mắt này vị nhìn ăn mặc thực sự chưa nói tới khí khái anh hùng hừng hực, trên mặt mang theo, cũng là chế tác cực kỳ to giản một nửa hắc thiếp mặt nạ. Tâm tư vân động ở giữa, trưởng quỹ đã xác định đối phương không phải quận chúa bản giao vị kia. Bất quá coi như đối phương không phải vị đại nhân vật kia, một thân cao cường huyền khí tu vi lại là thật, trưởng quỹ từ không muốn đắc tội. Chỉ cung kính nói, có, hôm nay còn có sau cùng một tốp thẳng tới Thiên Giang Thành hư không chim, nửa giờ đầu sau liền muốn xuất phát. Tốt, nhanh chóng mang ta đăng ký. Thiếu niên vô ý thức mở miệng, đăng cơ, trưởng quỹ giật mình, mẹ nó, đăng cơ xưng đế. Loại lời này hắn cũng dám nói, quả thực là không chết qua a. Ách, thần thân cái này mới phản ứng được, đổi lời nói sai. Ta là để ngươi nhanh chóng mang ta leo lên hư không chim, vượt sông mà qua. A, trưởng quỹ lúc này mới ổn định tâm thần, trên mặt đối một tia chức nghiệp hóa ý cười cái này. Theo Tam Giác Thành bay đạt Thiên Giang Thành, dọc đường 10.000 dặm, giá cả không rẻ a. Được bớt nói nhảm, nói bao nhiêu tiền, trưởng quỹ dựng thẳng lên 5 ngón tay, tịnh thân giá vé 500 kim tệ. Nếu là mang hàng, thì khác cần thêm giao 500 kim mỗi mới. Bất quá đây đều là không có phòng cách tán khách đứng chỗ ngồi. Nếu như khách quý muốn tương đối độc lập cùng không gian bao la, có thể mua phòng cách chỗ ngồi, một buổi 3.000 kim tệ. Nơi này tịnh thân cũng không phải là thiến làm thái giám, mà chính là hình đơn độc ảnh ý tứ. Thần thân không kiên nhẫn vung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, ba tờ 1.000 kim mệnh giá ngân phiếu liền đã bay vào trong tay đối phương, một gian chỗ ngồi, mau dẫn đường đi. Được rồi, trưởng quỹ lớn một chút đầu. Trước khi đi, hắn chả hung dữ chừng cái kia làm tức giận thần thân tiểu tử liếc một chút, giống là nói, bà nội ngươi ánh mắt gì đây? Người ta hư không lấy vật. Rõ ràng là có không gian huyền giới đại phú quý người, ngươi lại còn nói người là ăn mày, còn muốn đuổi đi ra cửa. Trách không được vị khách quan kia hội tức giận đây, không có bẻ gãy ngươi 5 ngón tay đều là khách khí. Cái kia tiểu tử hậm hực, một đường lên đều đang cùng thần thân chịu nhận lỗi. Đợi đối phương hoàn toàn biến mất ở trước mắt về sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút buồn bực lẩm bẩm, ngươi nhà liền không gian huyền giới đều có, làm sao lại không đặt mua một tiếng tốt trang phục đâu. Không phải xuyên nghèo như vậy chua hại ta hiểu lầm, trang ăn mày rất đến nghiện sao, thật là một cái quái nhân. Không cảng bề ngoài cửa hàng phía tây 300 mét, chính là một chỗ cùng loại với sân thi đấu tồn tại, chiếm diện tích so thần thân ở kiếp trước gặp qua sân bóng còn rộng lớn hơn mấy chục lần. Tiến vào bên trong, trên mặt đất chiếm cứ từng đầu hình thể to lớn sư thú. Những thứ này bị thuần hóa qua sư thú thú, liền thiếu mấy phần huyền thú bản thân bạo lệ chi khí, trở thành tính tình tương đối ôn hòa tọa kỵ. Chúng nó phần lưng cũng không có cùng loại với yên ngựa một dạng ghế ngồi, mà chính là từng cái độc lập ô vuông, có trần nhà có cửa sổ có môn. Chợt nhìn phía dưới, liền tựa như sư thú thú phần lưng mọc ra một loạt phòng nhỏ. Một gian đơn sơ phòng nhỏ liền giá trị 3.000 kim phiếu giá, tán vị đứng chỗ ngồi cũng muốn 500. Dựa theo sư thú thú một lần hơn 200 người đón khách lượng để tính, cái này không cẳng thật đúng là cái vơ vét của cải chi địa. Đại gia, có cần hay không nô ra một đường làm bạn nha? Nô ra thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, cam đoan ngài một đường lên thoải mái vô cùng đâu. Nhìn lấy thần thân trong tay nắm bắt là phòng cách thượng tỏa kim sắc giấy phiếu, một chút cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử lập tức oanh oanh yến yến vây quanh. Đến mức thần thân nhếch nhác ăn mặc, tại những thứ này tiểu nương tử trong mắt, hắn đây là chơi hành vi nghệ thuật đâu. Một cái có thể mua được kim phiếu người, xuyên lại nghèo hèn đối với các nàng tới nói cũng là khách hàng lớn. Các nàng nếu có thể được chọn chúng, một đường bồi ăn bồi uống bồi cái kia đi qua, nếu là hầu hạ đối phương vui vẻ, thiếu không phải liền là một cái thậm chí đếm mai kim tệ, cái này lợi nhuận có thể rất lớn đâu. Đáng tiếc, thần thân đối với mấy cái này son phấn tục phấn thực tình không hứng thú. Phối hợp nhảy lên sư thú thú sau lưng cái nào đó phòng nhỏ cách, che đậy tốt cửa sổ, ngồi đợi lên đường. Gào ngô, ước chừng gần phân nửa giờ sau, sư thú thú rít lên một tiếng, hai cánh trải rộng ra đồng thời, một đôi cương chảo tử mãnh đạp xuống đất. Bá bá bá, cánh khổng lồ cuốn lên cuồng phong một mảnh, trong nháy mắt về sau, liền đã bay cách mặt đất hơn 30 trượng. Sau đó, đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú cuộn tròn chảo ngang đầu, xông thẳng tới chân trời. Dựa theo trưởng quỹ kia nói, lấy sư thú thú tốc độ, nhiều nhất một ngày một đêm sau liền có thể đạt tới Thiên Giang Thành. Trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, luyện đan động tính quá lớn, vẫn là chế phù đi. Bất quá, ở tại sư thú thú phần lưng, thiếu niên này cũng không dám lặn nhập không gian bí thất, vạn vừa phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp không phải thì bi kịch. Bởi vậy trực tiếp lấy ra bút mực giấy nghiên, tại nhỏ hẹp phòng cách bên trong thì luyện chế huyền phù, lấy đánh ra thời gian. Thế nào lại ngắn ngủi nửa giờ đầu về sau, kịch biến chỉ sinh. Gào ô ô, sư thú thú đột nhiên một tiếng buồn gào, thân hình cự lắc, đến mức thần thân phù bút lắc một cái, vẽ sai, một chương rất tốt huyền giai thượng phẩm định thân phù cứ như vậy hủy. Suy suy suy, phù thể lập tức từ đốt, trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Ta xxx người cái hắc động a, thiếu niên giận không chỗ phát tiết, nói tốt hư không chim chạy trong lúc đó, chắc chắn bình ổn như nước đâu. Cái này mẹ nó, bình ổn đại gia ngươi a, không phải là đun sôi nước sôi a. Thần thân nhất thời có loại bị trưởng quỹ kia hú nhức cả trứng cảm giác. Chương 517, tai nạn trên không, thiếu niên đại thủ quét qua, đem bút mực giấy nghiên thu hồi không gian ba lô. Nổi giận đùng đùng vừa mới chuẩn bị lao ra cửa, chất vấn cái kia tuần thú sư là làm sao điều khiển đâu, nhưng chưa từng nghĩ, sư thú thú thân hình khổng lồ lại là một trận kịch liệt rung động dao động. Leng keng lang, cách cách cách cách, trong phòng bàn thấp cùng trà cụ hết thảy đổ nhào. Ngao ô, lại là một tiếng kêu rên theo sư thú thú trong miệng truyền ra. Thần thân vội vàng đứng vững thân hình, thả ra thần thức cảm giác chi, thình lình phát hiện đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú không ngờ triệt để mất đi sức sống. Ngay sau đó, ngoài phòng rối bời, tràn đầy hành khách kinh hô. Hỏng bét, sư thú bị hải quái tập kích, cái này rơi xuống thế nhưng là Hoài Giang chính bên trong a, hải thú mênh mông, chúng ta há không chết chắc. A, ta còn không muốn chết a. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng một trận mãnh liệt rút, oa xoa, chẳng lẽ ca gặp gỡ trong truyền thuyết tai nạn trên không? Mà lại kẻ đầu têu vẫn là Hoài Giang bên trong hải quái. Cái này sao có thể? Thần thân mang theo hoài nghi, huyền năng khuấy động. Ầm ầm, hắn phòng nhỏ cách trong nháy mắt bị chấn vỡ nát, trước mắt cảnh trí lệnh hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai cái to lớn vô cùng gai xương trực tiếp xuyên qua sư thú thú cái cổ cùng lồng ngực, để đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú sớm đã mất đi sức sống. Tính cả nó tuần thú sư thêm người điều khiển cũng không thể may mắn thoát khỏi, cự hình gai xương mũi nhọn liền treo hắn thi thể, cùng sư thú thú đồng thời chán nản gấp rơi, trên không trung rơi xuống toàn màu đỏ tươi màn máu. Đáng giận, cứu, cứu mạng Sư thú thú cực tốc hạ xuống, các hành khách nhất thời hoảng hốt. Tuy nói phần sau là nước sông, lấy bọn họ chỉ ít người mang huyền giả cảnh giới tu vi, tại tế gia hộ thể huyền khí về sau, theo cao mấy trăm thước hư không rơi vào trong nước, tuyệt sẽ không mất mạng. Nhưng là, tránh thức khiến các hành khách kiêng kỵ cũng không phải là nước sông bản thân, mà chính là Hoài Giang bên trong hải quái. Nhân loại tu giả dù sao càng thích hợp lục chiến một chút, nếu là đến Giang Hà bên trong, bọn họ 100% chiến lực có thể phát huy ra 6-7 thành đến cũng đã là coi như không tệ thành tích. Thế nhưng là, Hoài Giang bên trong hải quái đếm không hết, cao giai, thậm chí linh giai cũng tuyệt không tại số ít. Chỉ bằng bọn họ cái này hơn 200 người, còn chưa đủ cho những huyền thú đó nhóm nhét kẽ răng chút đấy. Nói đến, tại những thứ này hành khách trước mặt mọi người, là thuộc thần thân chấn định nhất. Hắn dù sao thân phụ huyền sư ngũ tinh tu vi, muốn đến tự vệ là không có vấn đề gì. Có thể sau đó một màn, lại làm cho thiếu niên này vừa mới dâng lên lòng tin trong nháy mắt ngã cái lưa thưa đi nát. Liệt ai, nương theo lấy một tiếng cực kỳ quái dị gào thét, vốn gió êm sóng lặng trên mặt sông, nhất thời nhảy lên một đầu to lớn đại hải yêu, giống như cá mập, chỉ bất quá hình thể so Lam Kình còn muốn to lớn mười mấy lần. Tại nó mang cá chỗ, song song mọc ra hai giải tử dữ tợn mà cao to gai xương, thần thân nhìn ra một chút, chừng trăm thước dài, một người vây quanh giống như độ dày. Muốn đến, xuyên thấu sư thú thú dẫn đến tử vong gai xương, chính là cái đồ chơi này. Tại thần thân thần thức bắn phá đến đầu kia cự hình hải quái đồng thời, bên tai lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Phát hiện vương giai trung phẩm huyền thú, cốt kiếm liêu cá mập. Ta, thảo, thần thân nhất thời mộng bức, vương giai trung phẩm huyền thú, chẳng phải là mang ý nghĩa nó chiến lực tương đương với một tên tứ tinh đến lục tinh cảnh giới nhân loại huyền vương. Loại thực lực này hải quái không nên xuất hiện tại Hoài Giang A. Sau khi hết khiếp sợ, thiếu niên trong đầu, thế mà rất kỳ hoa so đo lên cái này to lớn và tồn tại ở nơi đây không hợp lý tính, dù sao Hoài Giang nhưng mà điều nội địa Giang Xuyên, tuy nhiên so ca ở kiếp trước nhìn thấy trường Giang rộng lớn nhiều, nhưng đây chính là vương giai trung phẩm huyền thú A, nếu là lúc trước liền có nó ở đây gây sóng gió, chỉ sợ sớm đã bị người báo cáo đại hạ vương, hạ nguyên long vì con dân mà tính, nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Quái tai, ngay tại thần thân phân tích cốt kiếm liêu cá mập đến tột cùng từ đâu mà đến lúc đợi, đầu kia thú vương đã lại lần nữa làm ra động tác. Nó cái kia to lớn phần đuôi cùng trách vây cá đột nhiên đập mặt sông, nhất thời nhấc lên từng vòng trùng trùng điệp điệp giang lãng khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, cốt kiếm liêu cá mập bản thân thì đáp lấy nguồn sức mạnh này, đột nhiên nhảy hướng giữa không trung. Liệt ai, nó cái kia phủ đầy dày tê dại răng miệng thình lình đại trương, thẳng nuốt hướng gấp rơi xuống sư thú thú. Ta thao, thần thân quá sợ hãi, hai chân mạnh mẽ đạp sư thú lưng. Cả người chỉ một thoáng vọt hướng cao hơn khu vực, vẫn không quên hô to một câu, nhanh nhảy ra. Hắn phản ứng tương đối nhanh tu giả cũng vội vàng học theo, thả người phía trên nhảy, hoặc là ngang bắn bay. Vẫn như trước có rất nhiều phản ứng chậm nửa nhịp nhân loại tu giả, tại trong nháy mắt sau đó, liền bị một trương tanh hôi vô cùng miệng nuốt chừng mà vào. Cốt kiếm liêu cá mập một kích thành công về sau, to lớn thân thể trùng điệp ngã lại mặt sông. Phù phù, ao ao, ao ao ao, nó rơi xuống. Trong nháy mắt cuốn lên điên cuồng phòng túng ngập trời, uy thế cơ hồ hình thành một lần tiểu hình biển động. Cốt kiếm liêu cá mập rơi vào Hoài Giang về sau, lại vẫn đem to lớn đầu duỗi ra mặt nước, trên dưới hàm mở ra đóng lại, miệng bên trong phát ra làm người sợ hãi nhấm nuốt thanh âm. Rát cha, rát cha, rát cha, ngoá, xúc sinh này liền sư thú thú phần lưng trở đi thạch mộc phòng cách đều cùng nhau nuốt. Mẹ nó ngươi còn thật không kén ăn a. Thần thân nghe hãi hùng khiếp vía, trừ hắn bên ngoài còn có hơn 100 tên tu giả chạy thoát, bất quá những người này lúc này cũng đều là một bộ vô cùng hoảng sợ, mặt xám như cho thần sắc. Bởi vì bọn hắn tu vi xa không đạt tới huyền hoàng cảnh, không cách nào ngự không phi hành, coi như theo cước bộ đập mạnh đánh huyền khí, chậm lại rơi xuống nước tốc độ, cuối cùng vẫn khó thoát rơi xuống Hoài Giang vận mệnh. Đến mức đạp sông mà đi, trong thời gian ngắn những người tu này ngược lại là có thể bằng vào huyền năng ngoại phóng thủ đoạn làm đến điểm này. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ tiêu hao huyền khí càng ngày càng nhiều, luôn có hao hết một khắc này. Bằng những người này phần lớn huyền sĩ cảnh tu vi, coi như một bên đạp nước, một bên phục dụng khôi phục huyền khí đan dược, cũng quyết định không cách nào kiên trì đến lên bờ. Huống chi, trong nước còn có một đầu cốt kiếm liêu cá mập nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng, bao phủ tại tất cả mọi người trái tim. Không có cách, mọi người rơi xuống nước sau đều tập hợp một chỗ, cùng xúc sinh này đụng một cái, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thần thân trấn âm cao hô, thông qua quan sát, hắn phát hiện cái này hơn 100 tên tu giả bên trong, chỉ có 13 người là hạ phẩm huyền sĩ, bọn người tu vi, phần lớn tại huyền sĩ trung phẩm đến thượng phẩm ở giữa. Thậm chí còn có 20 tên một, nhị tinh huyền sư cảnh hảo thủ. Nếu như liên hợp tất cả mọi người lực lượng, lại thêm thần thân 21 tôn chiến tranh khôi lỗi, chưa hẳn không thể cùng đầu này thú vương đấu một trận. Đáng tiếc là, hắn hiệu triệu cũng không có bị tán đồng. Cái gì? Thì dựa vào chúng ta hơn 100 người, đi đối phó một đầu thú vương. Ngươi điên đi ngươi, theo ta thấy, ngươi cái này căn bản là giáp tâm không tốt. Muốn gạt chúng ta cùng một chỗ đối kháng cốt kiếm liêu cá mập, ngươi tốt thừa cơ chuồn đi đúng hay không? Hừ, tiểu tử ngươi khác nói chuyện viển vông, muốn đánh ngươi thì chính mình phía trên, dù sao chính người muốn chết, thiếu kéo người khác đệm lưng. Chương 518, dây dẫn nổ. Chỉ vì thần thân thói quen giấu dốt, một đường lên đều mở ra lấy huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đến mức người khác nhìn hắn ngoại phóng huyền năng uy thế, cũng liền ngũ tinh huyền sĩ mà thôi, phần lớn chẳng thèm ngó tới. Thậm chí vừa mới rơi xuống mặt sông lúc, trong nháy mắt kích phát huyền khí bó chân, quay đầu liền chạy, vẫn không quên vứt xuống câu châm chọc khiêu khích, hừ. Lão phu là nhị tinh huyền sư, tốc độ cùng huyền khí số lượng dự trữ đều so với các ngươi mấy cái này huyền sĩ cao hơn quá nhiều. Bây giờ nghĩ để lão tử cho các ngươi làm ô dù. Nào có tốt như vậy sự tình, đúng, dù sao có nhiều như vậy huyền sĩ cảnh người yếu cho cái kia cốt kiếm lão xa ngay miệng lương. Chờ nó ăn no, cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lão tử cũng đi trước một bước, ha ha ha ha. 20 tên huyền sư cường giả trong nháy mắt toàn bộ đi xa. Hắn huyền sĩ cảnh tu giả thấy thế, cũng nhao nhao đạp trên mặt sông tứ tán thoát đi. Ngoá, thần thân thầm chửi một câu, cũng quay đầu liền chạy. Nếu là mọi người chịu đoàn kết lại, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, tất cả người sống sót nhao nhao chạy tứ tán, chỉ bằng thần thân một người, cộng thêm cái kia 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ, ứng phó một cái vương giai hạ phẩm huyền thú có lẽ còn có hy vọng. Coi như giết không đối phương, cũng có thể để nó tâm sinh kiêng kỵ, không muốn lại truy, đến lúc đó tất cả mọi người có thể trốn qua một kiếp. Dù sao vương giai huyền thú linh trí đã cùng nhân loại tương đương, không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đi săn. Có thể cốt kiếm lão xa là vương giai trung phẩm huyền thú, chỉ bằng vào thần thân cùng hắn những khôi lỗi kia, khẳng định là chấn nhiếp không nổi đối phương. Đã như vậy, thần thân cũng không cần thiết bổ nhào thú vương cùng chết, lòng bàn chân bôi dầu trượt đi. Liệt ai, đột ngột, cốt kiếm lão xa lại là một tiếng quái khiếu, vây đuôi cùng vây cá mạnh mẽ lắc lư, không ngờ hướng về phía cách đó không xa thần thân nuốt đến. Xem ra cái kia một đầu to lớn sư thú, tính cả hơn 100 cái bị ăn sạch nhân loại vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn cái này quái vật khổng lồ khẩu vị. Thần thân lòng bàn chân sinh phong, huyền năng tăng vào đồng thời, tốc độ cũng trong nháy mắt bạo phát. Nhưng vào đúng lúc này, chạy ở thiếu niên đằng trước mười mấy người lại không hẹn mà cùng quay người quay đầu, nhao nhao tế ra một cỗ huyền năng sát chiêu, trực tiếp hướng thần thân tồn tại. Bên trong một tên huyền sư còn âm tà cười một tiếng, hô lớn, ngươi không phải dũng cảm muốn cùng cái này cốt kiếm lão xa chiến đấu sao? Đi thôi, lão phu thành toàn ngươi. Một tên khác huyền sư cũng một mặt cười bỉ ổi, hắc hắc hắc, trước dùng ngươi chỉ hoãn một chút đầu kia thú vương truy kích tiến độ đi. Ai bảo ngươi là cái cuối cùng chạy đâu? Cảm ơn a. Mẹ, thần thân nhất thời lên cơn giận dữ, tại cái kia hơn 10 đạo huyền năng sắp trúng đích hắn trước một cái chớp mắt, thình lình mở ra thiểm hiện. Bạch, siêu siêu siêu siêu, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt sau đó, cái kia hơn 10 đạo huyền năng đều xuyên qua thần thân hư ảnh, đánh chúng ở vào cùng một đường thẳng phía trên cốt kiếm lão xa. Tuy nói loại này thế công đối cốt kiếm lão xa mà nói không đau không ngứa, nhưng lại chọc giận nó, tựa hồ cảm thấy như thế hèn mọn nhân loại cũng dám đối chính mình động thủ, lập tức tức giận. Liệt liệt liệt, nó đình chỉ đối thần thân truy kích, ngược lại đắt đỏ bài bộ, miệng rộng mở ra đồng thời, từng đợt sen lẫn huyền năng uy thế rít lên thanh âm trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Phốc, ách a a a, tai ta, ục. Huyền thú thiên phú thần kỹ qua thi triển, hơn 100 tên nhân loại nhất thời thương vong thảm trọng. Huyền sĩ thượng phẩm phía dưới tu giả trực tiếp bị miểu sát, thất khiếu chảy máu mà chết. Còn lại hơn 30 tên huyền sĩ thượng phẩm tu giả cũng bị cái này âm vực công kích chấn thương mạch lạc thần hồn. Huyền khí không thể tiếp tục được nữa, trượt chân rơi vào giang hải bên trong. Lần trì hoãn này, cốt kiếm lão xa trong nháy mắt cho đến, miệng rộng mở ra khẽ hấp, nhất thời đem tất cả huyền sĩ nuốt trong bụng. Chạy thoát, cũng chỉ có cái kia 20 cái huyền sư một, nhị tinh tu giả. Chỉ bất quá cốt kiếm lão xa âm vực công kích cũng để bọn hắn nội tâm bất ổn, thụ chút vết thương nhẹ, môi sắc ẩn ẩn trắng bệch. Nhất làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, cái kia mặc lấy vải thô áo gai, mặt mang thiết bao bọc ra hỏa lại là thoải mái nhất một cái, mà lại sớm đã sử dụng thiểm hiện chi năng, chạy đến bọn họ đằng trước. Cái CMM chứ, ra hỏa này thật mẹ hắn tà tính. Mặc kệ hắn, mau chạy đi. Ân, chúng ta tản ra chạy trốn, tổng không đến mức để cái kia cốt kiếm lão xa một miệng toàn nuốt. Mọi người nhao nhao làm theo. Thế nhưng là bên trong có 3 tên nhị tinh huyền sư hình như là một đám, lấy thần thức truyền âm thủ đoạn thương nghị một lát sau, vẫn là quyết định đồng thời rút lui hướng phía chính bắc vị. Cũng chính là thần thân chạy trốn cái hướng kia. Mẹ hắn, muốn không phải chúng ta trộm bảo bối sau khi thành công, đang thi triển bí pháp chạy ra tông môn trước một khắc bị chế linh phù áp chế, dẫn đến một thân tu vi trăm không còn một lời, cái này không quan trọng một đầu trung phẩm thú vương, lại sao dám ở tại chúng ta trước mặt làm càn. Bên trong một vị xem thấu lấy hơi có chút tiên phong đạo cốt lão già, giờ phút này bộ mặt biểu lộ lại vô cùng dữ tợn. Ai, nhị sư đệ cũng đừng lại oán giận, tìm cách chạy ra kiếp nạn này mới là chính sự. Một tên khác râu dài cùng ngực lão giả một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, cốt kiếm lão xa còn đối chúng ta theo đuổi không bỏ, nhất định là cảm nhận được biến dị nguyên tố khí tức, muốn chiếm làm của riêng. Sau cùng người này, là cái mập lùn lão già mập lùn, trên mặt thịt cơ hồ chồng chất đến làm cho người tìm không thấy ánh mắt. Hừ, một đầu không biết sâu cạn xúc sinh, chỉ bằng nó tu vi, cũng dám đánh cái này linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố chủ ý. Làm không tốt cũng là bạo thể mà chết hạ tràng. Nhị sư huynh nói đến đây, trong mắt không khỏi nhảy lên một tia oán niệm ý, ngữ khí băng lãnh nổi giận nói, tam sư đệ, muốn không phải ngươi vội vã không nhịn nổi, không phải nháo tại sư thiếu thú trên lưng xuất ra biến dị nguyên tố, cũng không trở thành trêu chọc đến cốt kiếm lão xa. Ta cũng không nghĩ tới tại cái này không quan trọng trong vương quốc giang lưu vực, thế mà cất một đầu thú vương a. Được, hiện tại nói cái gì đều muộn. Đại sư huynh nhãn châu xoay động, bí mật truyền âm nói, vì nay chi pháp, chỉ có để hắn tu sĩ làm chúng ta kẻ chết thay. Hướng bọn họ phương hướng chạy tới, có thể kéo một cái đệm lưng thì kéo một cái đệm lưng. Lão phu truyền tống bí trận tiếp qua một khắc đồng hồ liền có thể tích xúc năng lượng hoàn tất, đến lúc đó tự có niềm tin chạy thoát. Minh bạch, người nào đều sẽ không nghĩ tới, lần này tai nạn trên không dây dẫn nổ, lại là bởi vì cái này ba cái tông môn bên trong người người mang trọng bảo gây nên. Mà bây giờ, bọn họ vì chạy thoát, càng là dự định kẻ gây tai họa, để hắn tu giả thay bọn họ đi chết, lấy trì hoãn thời gian. Tiếp đó, ba người bọn hắn là nơi nào nhiều người hướng cái nào chui, dẫn dắt đầu kia cốt kiếm lão xa đông phốc tây cắn, liên lụy cái này đến cái khác tu giả. Chớ nhìn bọn họ thực lực thụ phong, trăm không còn một, mà dù sao từng là tám, cửu tinh huyền vương cường giả, lại là trong tông môn người, nắm giữ tài trí hơn người thân pháp loại huyền kỹ, muốn đuổi kịp những cái kia trong chạy trốn huyền sư cấp cường giả tuyệt không khó khăn. Mỗi khi cái nào đó tu giả tự biết không cách nào đào thoát, quyết ý liều chết nhất chiến thời điểm, ba người bọn hắn thì bỏ đá xuống giếng cho đối phương sau lưng đến phía trên nhất kích, tiện hắn đến cốt kiếm lão xa phải qua trên đường, chính mình thì thừa cơ thoát đi, chuyển hướng một cái khác mới kẻ chết thay. Chương 519, thuốc cao ra chó. Rất nhanh, tất cả mọi người bị cái kia tông môn sư huynh đệ ba người hại sạch sẽ. Lão già mập lùn vội hỏi, đại sư huynh, thật là không có. Cái kia râu dài cùng ngực đại sư huynh lại mãnh liệt lắc đầu, không được, còn kém trăm hơi thở. Mẹ, không có người có thể giết a. Dựa vào chúng ta tốc độ, nếu như không tìm kẻ chết thay ngăn cản cốt kiếm lão xa một lát, khẳng định chịu không đến trăm hơi thở lâu như vậy, lớn nhất bao nhiêu sao sao 10 hơi đỉnh phá thiên. Mặc lấy hơi có chút tiên phong đạo cốt vận vị, nhưng trên thực tế lại sắc mặt dữ tợn như phỉ nhị sư huynh lòng tràn đầy không cam lòng mắng liệt một câu. A, mau nhìn, tây nam phương hướng, một dặm có hơn, còn có nhân loại. Lão già mập lùn một bên cấp tốc chạy trốn, một bên gào to nói. Ha ha, thật là có, Ngô, là hắn, râu dài cùng ngực đại sư huynh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đối với cái kia trước hết nhất cổ động mọi người liên hợp lại cùng nhau đối kháng cốt kiếm lão xa người, sư huynh này đệ ba người còn đều có chút ấn tượng. Ta nhớ được hắn thân pháp rất là huyền diệu, có lẽ có thể thay chúng ta nhiều ngăn cản một trận cũng khó nói. Ân, việc này không nên chậm trễ, thì hắn, yêu cầu không cao, chỉ cần có thể vì chúng ta tranh thủ đến tầm 10 hơi thở là đủ. Đến lúc đó tự có thể bằng vào truyền tống dày trận chạy thoát. Hô hô hô hô, đạp nước gấp chạy phía dưới, thần thân cảm thấy đập vào mặt cái kia từng đợt sen lẫn có một vệt mùi tanh gió biển càng phát ra lăng lệ. Ai, đáng tiếc xích thố là hỏa hệ huyền thú, tại cái này trên mặt nước tế ra huyền năng chạy gấp lời nói quá mức cố hết sức, làm không tốt còn không có bản thiếu chính mình chạy trốn tốc độ nhanh đây. Bằng không, bằng nó trên mặt đất ngày đi 10.000 dặm tốc độ, hất ra đầu kia cốt kiếm lão xa cũng chưa chắc không thể. Thần thân khó tránh khỏi có chút buồn rầu, hắn hiện tại cũng không lo lắng xích thú hội bại lộ thân phận của mình. Tại cái này bao la sông vực phía trên, chu thuyền vốn là lưa thưa rải rác. Huống chi lúc này còn có cường hãn hải quái ẩn hiện, hắn đội tàu coi như xa xa trông thấy nơi đây cảnh tượng, cũng đều ước gì lẫn mất xa xa, tự nhiên khó có thể phát hiện cái kia nhỏ bé một người một ngựa. Lại chạy sau một lúc, thiếu niên quay đầu nhìn lại, cốt kiếm lão xa còn treo sau lưng tự mình hai dặm có hơn. Ngoài ra còn có ba tên qua tuổi 70 lão giả, chính lấy cực nhanh tốc độ vượt qua chính mình vị trí hướng đem tới, giờ phút này cách hắn đã không đủ một dặm khoảng cách. Thần thân không khỏi nhướng mày, vội vàng thay đổi phương hướng. Đi qua trước đó bị hố sự kiện, hắn đối với mấy cái này lạ lẫm tu giả là nửa điểm ấn tượng tốt cũng không có, vô ý thức liền muốn tránh đi. Mấy hơi sau đó, thiếu niên quay đầu đang nhìn, ba người kia lại cùng mình chạy thành một đường thẳng, mà lại khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. ba các ngươi là thuộc thuốc cao da chó. Quyết tâm nghĩ muốn dính chặt bản thiếu đúng không? Thiểm hiện, bạch, mười hơi làm lạnh một tốt, thiếu niên liền quả quyết sử dụng, lại tránh về một phương hướng khác. Trên thực tế, hắn có thể trốn đến bây giờ, đem cốt kiếm lão xa vung ra đằng sau hai dặm có hơn, mỗi 10 giây một lần thiểm hiện thế nhưng là lập đại công. Mẹ, cái này láo cá tựa hồ biết chúng ta dự định, có ý trốn tránh chúng ta. Nhị sư huynh một trận mắng liệt, không được, lại tiếp tục như thế khẳng định kháng không đến trăm hơi thở. Đại sư huynh bạch mi nhân lại, đột nhiên mở miệng nói, dạng này, lão tam ngươi lực lớn, khí nhu. Ngươi đối với ta cùng nhị sư đệ thi triển thôi Phật thủ, trực tiếp đem ta hai người đưa đến tên kia chỗ. À, đem hai người các ngươi đưa chạy tiến đến một dặm xa, ta vẫn còn rơi ở phía sau, có thể như thế nào cho phải. Tam sư huynh trên mặt thịt mỡ bởi vì sợ mà một trận run rẩy. Đần, ngươi chẳng lẽ quên ngươi binh khí, đầu kia linh giai hạ phẩm đằng long trường tiên. Nó có thể tùy ý đọc co duỗi, nhiều nhất có thể buông dài đến ngàn thước. Ta nắm chặt đầu roi, ngươi tại đầu roi, dùng lực kéo một cái không liền đến. Đại sư huynh gấp ngữ nói, đúng nga, tốt, cứ làm như vậy. Thôi Phật thủ đi, cái kia người lùn mập to như lương trụ hai tay đột nhiên vỗ, một cỗ lực đại mà kình nhu trưởng phong trong nháy mắt đập tại hai vị sư huynh ở ngực. Cùng lúc đó, hai người khác cũng hai chân đạp mạnh mặt nước, mượn nhờ lực bắn ngược, để bọn hắn bay vụt hướng thần thân tốc độ càng nhanh hơn, ngắn ngủi ba hơi liền tới. Sau đó, đại trưởng lão dùng lực kéo một cái đầu roi, liền đem tam sư đệ cũng kéo qua đi. Thần thân thần thức quét qua, nhất thời phát giác được ba cái kia thuốc cao da chó lại dính phía trên chính mình, mà lại giữa hai bên khoảng cách bất quá mấy trượng, lập tức lòng sinh cảnh giác. Cao nhân dừng bước a, không nếu chúng ta đồng thời xuất thủ, đánh giết cái kia cốt kiếm lão xa như thế nào? Cao nhân em gái ngươi, dừng bước đại gia ngươi. Thần thân không chút khách khí mắng, trước đó ca khuyên các ngươi cộng đồng nghinh địch các ngươi không nghe, hiện tại mới nhớ tới tìm ta. Không có ý tứ, muộn, tiểu gia ta không phụng bồi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba người nhất thời sắc mặt thay đổi, muốn một mình rơi chạy. Sợ là không phải do ngươi. Nói xong, người lùn mập tiện tay hất lên, trường tiên trực tiếp quấn về đối phương thân eo, hai người khác thì phân biệt oanh ra bốn đạo uy lực không ít huyền khí trưởng ấn, phân biệt đánh úp về phía thần thân thượng, hạ, trái, phải bốn cái phương vị, để hắn cô dám chuyển rời tránh né. Ân, cái này thói quen ba người bọn họ trước đó lần nào cũng đúng. Bốn đạo trưởng ấn tế ra, thường hay đều có thể hại đối phương không dám tùy tiện trốn tránh, ngược lại là vô ý thức cảm thấy cuốn lấy chính mình thân eo do lực so sánh nhu hòa, không có được sát thương tính, cho nên nhao nhao lựa chọn tại chỗ bất động. Sau đó, bọn họ thì thảm người lùn mập tam sư huynh đại cánh tay một ngã, trực tiếp đem cuốn lấy người ném cho phía sau bọn họ cốt kiếm lão xa. Cái kia trường tiên là linh giai hạ phẩm huyền binh, vô cùng cứng cỏi, bằng vào những một đó, nhị tinh huyền sư cảnh tu giả từ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt rớt xuống cốt kiếm lão xa trước mặt. Vì tự vệ, bị bất đắc dĩ chơi bạc mạng liều mạng. Thế nhưng là, thì bọn họ cái kia một, nhị tinh huyền sư tu vi, theo cốt kiếm lão xa đầu này trung phẩm thú vương liều, tất nhiên là lấy trứng chọi đá, thường hay tiêu hao huyền khí bản nguyên, làm ra tất cả vốn liếng, cũng bất qua có thể tại cốt kiếm lão xa khéo nói răng nanh phía dưới rằng co ngắn ngủi mười mấy hơi thở thôi. Nhưng mà lần này, mẹ trứng, thật sự cho rằng ca là quả hồng mềm, thần thân thình lình giận dữ, vốn là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn lười nhắc theo ba cái kia thuốc cao da chó so đo. Nhưng bây giờ, đối phương lại dám trước hạ sát thủ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Trong lúc nhất thời, thiếu niên sát tâm đại động, trong tay bạch quang lóe lên, vốn giấu tại không gian ba lô bên trong cự tượng phục hổ thương thình lình giữ trong lòng bàn tay, tiếp theo mãnh liệt xoay người, trên dưới quanh người huyền năng khuấy động. Tư lạp, màu đỏ tím huyền năng lập tức tăng vọt, tại xanh thẳm trên mặt sông phản chiếu ra từng cái yêu dã đỏ tử ánh sáng, chói mắt chi cực. Cái này, gia hỏa này thế mà người mang biến dị lôi nguyên tố. Hắn bà ngoại, trước đó làm sao không gặp hắn thi triển. Ta còn tưởng rằng hắn là không thể luyện ra huyền khí thuộc tính phế vật đâu. Hừ, coi như hắn người mang biến dị nguyên tố lại như thế nào. Chỉ là huyền sĩ, còn có thể chúng ta lòng bàn tay lật ra cái gì bọt nước đến hay sao? Ngay tại ba người truyền âm thời khắc, bọn họ thế công đã cư trú đến thần thân phụ cận,